Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1151, thi đấu kết thúc, ngươi hại chết mẹ ta, hại chết Lam Bá, ngươi đáng chết. Đối mặt thời khắc này chân chính hại chết Lam Bá hung thủ sau màn, hại chết bản thân ngay cả một cái đều chưa từng thấy qua mẫu thân kẻ thù. Quý Chỉ Yên mắt thấy Phí Anh, trong mắt trào ra hàn ý. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Phí Anh, sau đó ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua trước không gian một cái. Ha ha! Quý Thao, ta biết ngươi nhất định tại phụ cận, ngươi nhất định không bỏ xuống được này tiểu tiện tì. Lẽ nào ngươi đến bây giờ liền hiện ra tới dũng khí cũng không có sao? Phí Anh giãy dụa leo lên, mắt thấy trên không cười thảm hét lớn, dáng như điên cuồng. Quý gia gia chủ thực sự tại sao? Quảng trường bốn phía không ít ánh mắt nhất thời chung quanh quan sát. Phí Anh hô hoán Quý Thao, chính là hiện tại Quý gia gia chủ tên. Hết thảy đều trách ta nhu nhược, đều tại ta. Thanh âm nhàn nhạt tự quảng trường trên không truyền đến, thanh âm kia làm cho ở đây không ít ánh mắt biến đổi. Sau đó giữa không trung một cái trung niên nam tử thân ảnh xuất hiện, từ từ rơi vào Quý Chỉ Yên trước người không xa. Trung niên này mặc áo bào rộng, thân ảnh khá dài, hắc sắc trường phát xõa vai có chút lộn xộn, nhưng khuôn mặt độ cong vô cùng lập thể, lúc còn trẻ tất nhiên một cái mỹ nam tử, là gia chủ tới. Theo trung niên nam tử này xuất hiện, bốn phía quý gia trung không ít người xôn xao, gia chủ gần đây 20 năm qua, hầu như không có tộc trung xuất hiện qua. Đối mặt đột nhiên xuất hiện trung niên, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, hơi khép con mắt nhìn một cái, không có bao nhiêu ngoài ý muốn, chân mày khẽ động, nhìn về Quý Chỉ Yên mà đi. Chỉ thấy Quý Chỉ Yên song mâu nhìn đột nhiên xuất hiện trung niên, ánh mắt đang run rẩy, có chút mờ mịt, sau đó hiện lên một chút ba động, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Trung niên nam tử nhìn Quý Chỉ Yên, ngổn ngang sợi tóc hạ, song mâu ánh mắt có xin lỗi ý, có vui vẻ. Sau cùng thần sắc vô cùng phức tạp, Quý Thao, ngươi rốt cục xuất hiện. Kiệt kiệt, Phí Anh nhìn trung niên nam tử cười lạnh, bộ dạng hung ác dữ tợn vặn vẹo, bệnh tâm thần điên cuồng, ngươi quá ác độc, ta đối với ngươi nhường nhịn, cho ngươi càng ngày càng được voi đòi tiên, ta biết vậy chẳng làm. Trung niên nam tử quay đầu lại, nhìn bệnh tâm thần Phí Anh, ánh mắt hối hận, hiện lên xích hồng, biết vậy chẳng làm, ha ha, buồn cười, đây là ta nghe được buồn cười nhất sự tình. Phí Anh kèm huyết thê lương cười to, thanh âm sắc bén chói tai, mắt thấy Quý Thao, ánh mắt đầy là lạnh lẽo oán hận, nói, lúc trước ngươi Quý gia nhìn chúng ta Phí gia tại Hợp Hoang Tông bối cảnh, nguyên do ngươi cưới ta, có thể sau cùng ngươi biết tiện nhân kia, còn sinh một cái tiểu tiện nhân, không còn có chạm qua ta, thậm chí sau cùng không thèm nhìn ta một cái, ta hận, ta muốn chưởng khống Quý gia sinh tử, ta muốn trả thù, ta muốn ngươi một ngày kia quỳ ở trước mặt ta cầu ta, ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi và biểu ca ngươi sự tình, ta thực sự không biết sao. Ngươi trong tối hại chết Chỉ Yên mẹ nàng, thật sự cho rằng ta hoàn toàn không có phát hiện sao? Quý Thao nhìn Phí Anh, nhãn thần tịch mịch, nói, ta và Chỉ Yên mẹ nàng hiểu nhau yêu nhau, sau cùng lại hại chết nàng, vì bảo toàn Chỉ Yên, ta chỉ có thể đối với nàng lạnh lùng, thậm chí không dám hay đi liếc nhìn nàng một cái, chính là sợ ngươi phát rồ, ngay cả nàng cũng không phóng qua, nhưng đã nhiều năm như vậy, ngươi càng phát ra ngày càng táo tợn, lúc này đây, ngươi vẫn như cũ vẫn là như vậy thủ đoạn độc ác. Thoại âm rơi xuống, trung niên từ từ ghé mắt, nhìn Quý Chỉ Yên, nói, đây hết thảy, đều tại ta nhu nhược, mẹ ngươi là bởi vì ta mà chết, bởi vì ta, từ nhỏ cho ngươi đau khổ, nói vậy ngươi bây giờ rất hận ta đi. Đóng ngoặc vuông. Quý Chỉ Yên nhãn thần rung động, cắt cao mắt nhìn trước mắt phụ thân, hỏi, ngươi biết mẹ là bị hại chết, nhưng không có giúp ngươi mẹ báo thù, trong lòng ngươi có từng chân chính yêu qua mẹ ta. Quý Thao nhìn Quý Chỉ Yên, nhãn thần sững sờ, sau đó ngốc trệ một hồi, mới gật đầu, mở miệng trả lời, yêu qua, yêu thật sâu, vậy ngươi vì sao không để cho mẹ ta báo thù? Quý Chỉ Yên trong song mâu hiện lên ước ác, thực lực ta không đủ, Quý gia thực lực không đủ. Quý Thao nhìn Quý Chỉ Yên, nói, hài tử, ta biết ngươi hận ta trong lòng mỗi một ngày đều tại vướng mắt ngươi, nhìn thấy thời khắc này ngươi đã lớn lên, ta an tâm, nhớ kỹ. Sau này hảo tu luyện, chỉ có để cho mình trở thành cường giả, mới có thể thủ hộ bên người hết thảy, ta không có hận qua ngươi. Quý Chỉ Yên quan sát trước phụ thân của, lắc đầu, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, nói, tại trí nhớ của ta trung, ngay cả cái bóng của ngươi cũng là mơ hồ, thế nào hận, ta hy vọng dường nào ta có thể hận ngươi, có thể liền trí nhớ của ngươi cũng không có, ta ta làm sao hận. Nghe vậy, Quý Thao sững sờ, ánh mắt có chút ngây dại. Phóng rắm, ha ha, Quý Thao là tại phóng rắm. Phí Anh thanh âm chói tai truyền ra, lớn tiếng cười lạnh, nói, các ngươi Quý gia muốn dựa vào ta Phí gia tại Hợp Hoang Tông thế lực lớn mạnh, đến cuối cùng nhưng phải nói ngươi thực lực không đủ, buồn cười, quá buồn cười. Nhìn Quý Chỉ Yên, Quý Thao một lát sau nhãn thần khe khẽ thở dài, ngẩng đầu nhưng là nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta ngươi làm không nhận thức, nhưng ngươi có thể vì Chỉ Yên mà đến, cần phải quan hệ không cạn, ta không có làm được phụ thân trách nhiệm, để cho nàng 19 năm không chỗ nương tựa, hôm nay ta đem Chỉ Yên giao phó cho ngươi, sau này hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt nàng một đời, đây chỉ là một làm cha tâm nguyện, hy vọng ngươi có thể thành toàn. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Quý Thao, nói, trong lòng ta đã đáp ứng một vị lão nhân, sẽ bảo vệ nàng chu toàn, ta đây an tâm. Quý Thao gật đầu, khóe miệng nhấc lên nụ cười thản nhiên, sau đó quay đầu lại nhìn Phí Anh, nói, Quý gia muốn dựa vào Phí gia tăng cường, người Phí gia đồng dạng hy vọng liên hợp Quý gia, tại Hợp Hoang Tông lớn mạnh thanh thế, lẫn nhau lấy cùng có lợi mà thôi. Nhưng tất cả những thứ này, cũng đều trách ta mềm yếu, cố kỵ quá nhiều, những năm gần đây, ta một mực thối nhượng, nỗ lực tu luyện, chính là hy vọng một ngày kia, có thể trở thành cường giả chân chính, không cần tiếp tục phải cố kỵ ngươi Phí gia. Ha ha ha ha, Phí Anh điên cuồng cười lạnh, ánh mắt oán độc nhìn Quý Thao, cười lạnh nói, thì tính sao, tiểu tiện tỳ kia muốn giết ta, ngươi rõ ràng nhất hậu quả, ngươi Quý gia thực sự dám đụng đến ta sao, ta nếu như chết, ta Phí gia hòa Hợp Hoang Tông, đến lúc đó tất nhiên đưa ngươi Quý gia sang thành bình địa, huyết tẩy Quý gia, ngươi hại chết Tử Yên mẹ nàng. Trong tối cấu kết biểu ca ngươi, ngay cả Hồng Nhi không phải ta cốt nhục, chuyện này đến tai Hợp Hoang Tông, ngươi Phí gia chiếm không được lý, ta Quý gia cũng không phải mặc cho người làm thịt. Quý Thao than nhẹ, từ từ hướng đi Phí Anh, trong mắt hàng ý từ từ nồng nặc. Quý Thao, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nếu là dám đụng đến ta, Phí gia tất nhiên huyết tẩy Quý gia. Giờ khắc này, Phí Anh tự hồ là cảm giác được cái gì, tả tơi thê thảm thân thể không ngừng lùi lại, ta sẽ không mềm yếu, Chỉ Yên mẹ nàng thù nên báo. Quý Thao thoại âm rơi xuống, lòng bàn tay một cổ rực rỡ phù văn bỗng nhiên lao ra, phóng thích uy áp, võ tôn cảnh sơ đăng khí tức bạo phát, thế như bông lôi, hung hăng rơi vào Phí Anh trên người. Ầm, trầm thấp tạc nổ tiếng vang, không gian rung động, Phí Anh trong đôi mắt trào ra tuyệt vọng oán độc, sau đó thân thể theo không gian tạc nổ, hóa thành huyết vụ. Cách đó không xa, Quý Nhược Tử, Quý Nhược Hồng, Quý Nhược Hoàng tam nữ nhìn một màn này, đều là ánh mắt đờ đẫn. Quý Chính Thuần trong mắt hờ hững, thần sắc lộ ra một chút đạm mạc, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, lẳng lặng nhìn một màn trước mắt. Quý gia tộc nhân nghe lệnh, ta hiện tại lấy Quý gia thân phận của gia chủ, tương gia chủ vị giao cho Quý Chỉ Yên, nếu có người không phục, tộc trung trưởng lão đoàn có thể giết chi. Quý Thao nhìn quảng trường bốn phía, sau cùng thanh âm truyền ra quanh quẩn tại quảng trường, gia chủ, trên đài cao, Quý gia mọi người con mắt run rẩy, trong lúc mơ hồ tựa hồ là cảm giác được cái gì. Không cần thiết nói nữa, ta Quý gia thực lực còn chưa đủ, chung quy có người đối với Hợp Hoang Tông làm ra khai báo. Quý Thao vung tay hướng về phía đài cao ra hiệu, sau đó xoay người, nhìn Quý Chỉ Yên, khuôn mặt tái hiện một tia vui vẻ, nói, Chỉ Yên, mẹ ngươi thù đã báo, đã nhiều năm như vậy, mẹ ngươi nói vậy một người nhất định rất tịch mịch, ta cũng nên đi xuống theo nàng. Quanh, theo thoại âm rơi xuống, Quý Thao quanh thân rung lên, một cổ đáng sợ khí tức nhất thời tịch quyển mà ra. Không muốn, này sát na, Quý Chỉ Yên tự hồ là cảm giác được cái gì, nhất thời sắc mặt đại biến, khẽ kêu một tiếng sẽ phải nhào ra, không còn kịp rồi, nguy hiểm, mau lui xuống. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh ngăn trở ở Quý Chỉ Yên trước người, ánh mắt nhìn phía trước rung lên, ầm, một giây kế tiếp, một cổ chói mắt phù văn tự Quý Thao thể nội tràn ngập ra, đáng sợ khí tức bạo xông mà ra, sau đó thân thể trực tiếp tạc nổ, phần phật, ngập trời năng lượng tịch quyển, chấn động nửa bên thương khung. Mảng lớn quảng trường mặt đất phá thành mảnh nhỏ, đất trung núi chuyển, còn như địa chấn. Quý Thao thân thể hóa thành huyết vụ, vung vãi quảng trường. Gia chủ, Quý gia tộc nhân hét lớn, ánh mắt run rẩy kịch liệt, này kết quả vượt quá mọi người dự liệu. Quý gia gia chủ tự sát, Quý gia gia chủ lấy phương thức này hòa Hợp Hoang Tông khai báo, hắn bảo vệ Quý gia chu toàn. Quảng trường bốn phía, vô số ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối, vô số người vì đó cảm thán. Quý Chỉ Yên hốc mắt nước mắt đảo quanh, một giọt lệ châu theo gò má xẹt qua, tích rơi quảng trường, ngủ quên, 11 giờ mới lên, nguyên do hiện tại 1 giờ sáng mới càng tân, hôm nay còn có càng, nhưng cũng giống như hôm qua, các huynh đệ sáng sớm ngày mai nhìn nữa đi, Tiểu Vũ đón lấy gõ chữ, rõ ràng sớm tái phát càng tân. Chương 1152, đệ tam thạch bi, ngũ canh, hoàng hôn sắc ảm đạm, tàn dương như huyết, Thiên Xuyên thành bên cạnh như nạm vàng bên tà dương quang mang bắn ra bốn phía, đâm màng mắt người tựa như ảo mộng. Đến lúc cuối cùng một tia tàn dương cùng xa xa sơn mạch đường nét hòa làm một thể, kim quang rực rỡ tại giữa không trung phóng xạ mà ra, thông thiên ốc nhật, quý gia thi đấu kết thúc, chỉ là kết quả cuối cùng làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, tin tức cấp tốc tại cả cái Thiên Xuyên thành bên trong truyền ra, quý gia gia chủ Quý Thao thân thủ giết phía anh sau tự bạo bỏ mình, quý gia nhị tiểu thư không phải quý gia cốt nhục, này tin tức, lập tức làm cho cả cái Thiên Xuyên thành nghị luận ầm ĩ. Quý gia ngũ tiểu thư Quý Chỉ Yên trực tiếp trở thành quý gia đời tiếp theo người cầm lái, bên cạnh một cái thanh niên thần bí, thực lực ngập trời, lai lịch bí ẩn, khiến người ta liên tưởng nhẹ nhàng. Mặt trời chiều ngã về Tây, quý gia nhà cũ đình viện, Quý Chỉ Yên yên tĩnh mà đứng, hốc mắt ướt át, hết thảy đều quá khứ. Đỗ Thiếu Phủ dừng lại sau lưng Quý Chỉ Yên, an tĩnh phụng bồi, thẳng đến màn đêm buông xuống. Đại Bạch ca ca, ta có phải làm sai hay không cái gì? Quý Chỉ Yên quay đầu lại, nhào vào Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, trong hốc mắt nước mắt rốt cục không nhịn được tràn đầy mà ra. Ngươi cũng không có làm gì, này sự tình không liên quan gì đến ngươi, sau này hết thảy đều sẽ thay đổi tốt đẹp. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng ôm trong ngực nữ tử an ủi, từ nhỏ không có mẫu thân làm bạn, hôm nay nhìn thấy phụ thân, tuy rằng xa lạ, nhưng là huyết mạch tương liên, trơ mắt nhìn phụ tự mình bạo ở trước mắt. Đỗ Thiếu Phủ không khó tưởng tượng Quý Chỉ Yên tâm tình, thật lâu sau, Quý Chỉ Yên mới đình chỉ nức nở, theo Đỗ Thiếu Phủ trong ngực đứng dậy, ống tay áo lau chùi khóe mắt vệt nước mắt, trong tròng mắt có tinh mang tràn ngập, nói, Đại Bạch ca ca, ngươi nói không sai, ta sau này phải biến đổi đến mức càng cường hảo tu luyện, trở thành cường giả chân chính, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu cười, Quý Chỉ Yên ngước mắt, nhìn nam tử trước mắt, nói, nếu như ta đoán không sai, Đại Bạch ca ca cần phải rời đi chứ, ta còn có chuyện muốn đi làm, hữu duyên, chúng ta sau này tự nhiên là còn sẽ gặp mặt. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, Quý Chỉ Yên trong con ngươi gợn sóng ba động, muốn nói cái gì, lại muốn nói lại thôi, sau đó dịu dàng cười, khuynh quốc khuynh thành, nói, mặc kệ ở nơi nào, ngươi đều là của ta Đại Bạch ca ca, hừng, mặc kệ ở nơi nào, ta đều là ngươi Đại Bạch ca ca. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cười nói, tại ta trước khi đi, đưa ngươi một hồi tạo hóa, hy vọng sau này ngươi có thể đi càng xa, sớm ngày trở thành cường giả chân chính. Một lát sau, trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ bố trí cấm chế, sau đó tại gian phòng Quý Chỉ Yên cùng Tiểu Uyển hai nàng kinh ngạc song mâu dưới ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay hoàn toàn mờ mịt không gian gợn sóng nhộn nhạo, hóa thành không gian động khẩu, cự đại hấp xả chi lực trào ra, đem hai nàng liên quan mà vào. Quý gia thi đấu hạ màn, nhưng gia chủ tự bạo, làm cho cả quý gia nhưng là đắm chìm một loại trong bi thống, nhưng cả cái Đỗ gia, không còn có người sẽ đem kia một cái nguyên bản nô bộc trang phục thanh niên cho rằng là nô bộc. Mấy ngày nay thời gian trong, quý gia Quý Tứ Hải cùng cái khác lão giả, nghe nói là xuất quan một cái quý gia cường giả, đi vào nhà cũ bái kiến Đỗ Thiếu Phủ, cũng muốn cùng Quý Chỉ Yên thương nghị gia chủ việc, nhưng bị Đỗ Thiếu Phủ ngăn trở ở ngoài cửa. Ba ngày giờ, Đỗ Thiếu Phủ đều ở trong phòng thổ nạp điều tức, lĩnh ngộ áo nghĩa. Ba ngày sau, đương Quý Chỉ Yên, Tiểu Uyển lần thứ hai xuất hiện ở trong phòng thời gian, Tiểu Uyển đã là võ hầu cảnh huyền diệu tu vi. Thời khắc này Tiểu Uyển, mặc dù đang hoang cổ không gian bên trong một tháng, nhưng vô hình trung bạch ngọc da thịt lộ ra tử kim quang mang, song mâu dũng động vẻ vui mừng, bản thân chiếm được chỗ tốt lớn bao nhiêu, nàng rõ ràng nhất. Quý Chỉ Yên song mâu hiện lên đạm nhạc tử kim điện hồ, khí tức trên người đã là thất tinh sơ đăng tới gần đỉnh phong, quan trọng nhất đó là vô hình kia trung linh căn khí tức tiến bộ cự đại. Đỗ Thiếu Phủ cười, đối với hai nàng tiến bộ cũng không kinh ngạc, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ đem hai nàng phóng tại hoang cổ không gian bên trong, tại tử lôi huyền đỉnh tử kim huyền lôi hạ đoán thể, tăng cường võ mạch cùng linh căn, cũng có thể nhượng thực lực tiến bộ không ít, nhưng sau này hai nàng có thể đạt đến trình độ nào, phải nhờ vào các nàng mình. Các ngươi lấy được chỗ tốt, không thể truyền ra ngoài, cái này giao cho các ngươi, nếu là lĩnh ngộ hữu thành, đối với sau này tu vi cũng sẽ có không ít chỗ tốt. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ đem mấy mau ngọc giản phân biệt giao cho Tiểu Uyển cùng Quý Chỉ Yên, mặt trên ghi lại là một chút thú năng võ kỹ, còn có huyền hồn đồng cùng phù trận. Vào đêm, trên bầu trời đêm, vòng trời tinh thần lập lòe, Đại Bạch ca ca, ngươi ngày mai sẽ phải đi sao? Trong đình viện, nhìn bên người thanh niên, Quý Chỉ Yên đôi mắt đẹp quang hoa xảo chuyển, hiện lên gợn sóng, làm như có nửa đời Yên Vũ bao hàm. Sáng mai đã đi, đến lúc đó giúp ta cố lưu ý một cái tiểu tinh tinh. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, dặn dò Quý Chỉ Yên, đã nhượng Quý Chỉ Yên trợ giúp tìm hiểu tiểu tinh tinh tin tức, không thành vấn đề, ta sẽ nhường người trợ giúp tìm hiểu tin tức, nhất định sẽ mau chóng tìm được Đại Bạch ca ca người muốn tìm. Quý Chỉ Yên gật đầu, cười nhạt nhìn nam tử trước mắt, thanh tú khuôn mặt đẹp thượng, anh môi câu dẫn ra hoàng mỹ độ cong, trong con ngươi có một luồng không thể nắm lấy thần tình ám tự xẹt qua, khiến người ta khó mà phát hiện. Sau đó, Quý Chỉ Yên trong mắt lóe lên một tia quang, lập tức rồi biến mất, có không nỡ cũng xẹt qua đáy lòng. Ngươi nha đầu kia, sau này phải thật tốt tu luyện, sớm ngày trở thành cường giả chân chính, không muốn lại Thiện Lương. Đỗ Thiếu Phủ ghé mắt nói với Quý Chỉ Yên, Thiện Lương là một thanh kiếm hai lưỡi, tại hiền lành đồng thời nếu là bị thương tổn, như vậy hà tất Thiện Lương, thế gian này nước mắt sẽ không có người quan tâm. Nghe vậy, Quý Chỉ Yên minh mâu như nước, câu thần, nói, ta sẽ nhớ kỹ Đại Bạch ca ca. Từng, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu cười, ánh mắt lưu ý lên thời khắc này bóng đêm bao trùm hạ phía sau núi, kia tựa hồ là một mảnh núi hoang. Mấy ngày hôm trước lần đầu tiên đến Quý gia thời gian, Đỗ Thiếu Phủ liền từng chú ý tới kia phía sau núi. Trong lúc mơ hồ, kia phía sau núi trung, tựa hồ là có một chút khí tức đặc biệt tràn ngập mà tới. Kia là địa phương nào? Nhìn phía sau núi, Đỗ Thiếu Phủ đối với Quý Chỉ Yên hỏi. Nghe nói đó là một mảnh nơi chẳng lành, là một mảnh tử địa, nguyên do Quý gia này nhà cổ không có người ở, cũng không có ai sẽ tới, ta cũng không từng đặt chân qua. Quý Chỉ Yên nhìn phía sau núi nói, chỉ là khi còn bé nghe nói qua đó là một chỗ tử địa, khi còn bé còn từng bị người lừa gạt đi qua, chẳng qua nửa đường cảm giác được khí tức đáng sợ, ngay lập tức sẽ chạy trở về. Tử địa sao? Đỗ Thiếu Phủ chân mày hơi nhíu, song mâu tại trong màn đêm tràn ngập ra quang hoa, sau đó thân ảnh lóe lên, chính là hướng phía sau núi lao đi. Đại Bạch ca ca, Quý Chỉ Yên do dự một chút, thi triển thân hình, ngay lập tức sẽ theo đuôi đi qua. Nguyệt sắc bao phủ xuống, Quý gia phía sau núi càng có vẻ hoang vu, một ngọn núi mở rộng, không có một ngọn cỏ, giống như một mảnh tử địa. Trên đỉnh núi một mảnh khô kiệt, đầy đất cát đá, một mảnh chồng chất sa thổ thượng lộ ra một khối hình chữ nhật hòn đá. Đỗ Thiếu Phủ đứng tại cát đá thượng, nhìn hòn đá xuất thần một hồi, vung tay rung lên, trong lòng bàn tay kim quang lấp lánh, từng đạo chưởng ấn nhất thời đánh vào hòn đá hai bên, phanh phanh phanh. Đỗ Thiếu Phủ từng đạo chưởng ấn hạ xuống, rung động ầm ầm, cát đá kích xạ, cát bay đá chạy. Quý Chỉ Yên thân ảnh rơi vào bên cạnh, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ kích phách đỉnh núi, tuy rằng nghi hoặc nhưng không có hỏi nhiều, lẳng lặng đứng ở một bên cùng đợi. Cả ngọn núi tại rạn nứt, tại đổ nát nghiêng, cũng không đến bao lâu, đỉnh núi đã bị Đỗ Thiếu Phủ sang thành bình địa, cát đá tan mất, đỉnh núi đổ nát, một khối cao mấy trượng thạch bi đứng sừng sững, không thể lay động. Còn dư lại nửa khối thạch bi tựa hồ chôn sâu đến mặt đất bên trong, thạch bi toàn thân loang lổ, như là tới từ viễn cổ, tràn ngập nhàn nhạt cổ lão khí tức. Này cổ lão thạch bi như là tồn tại vô số năm, mặt trên rạn nứt không ít rắc rối phức tạp thật nhỏ vết nứt, mà khi Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy giờ phút này hiển lộ mà ra thạch bi, toàn thân cũng theo đó rung lên, sáng sủa song đồng hơi co rút nhanh. Vậy làm sao còn có một tấm bia đá? Quý Chỉ Yên nhìn thấy bị Đỗ Thiếu Phủ tìm được thạch bi, trong song mâu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Quý gia lại có khối thứ ba thạch bi, ta nhân phẩm thật đúng là cực tốt a. Song đồng co rút nhanh, sau đó Đỗ Thiếu Phủ sáng sủa trong hai con ngươi lộ ra vui vẻ. Trước mắt này cổ lão loang lỗ thạch bi, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên có thể nhận ra, cùng lúc trước Đỗ gia trước trên núi hoang thạch bi, còn có cổ Thiên Tông kim cổ không gian bên trong thạch bi giống nhau như đúc. Tại Đỗ gia trong bia đá, ẩn chứa vô cùng mênh mông phách quyền đạo, cổ Thiên Tông trong bia đá, Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ ra phách kiếm đạo, mà giờ khắc này này khối thứ ba thạch bi, nhưng Đỗ Thiếu Phủ có chút mong đợi, không biết lại ẩn chứa loại nào thâm ảo áo nghĩa. Chỉ Yên, ta muốn mượn Quý gia tấm bia đá này ở đây bế quan một đoạn thời gian, sẽ bố trí cấm chế, nhưng Quý gia chi nhân không thể tới gần. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, câu thông thiên địa năng lượng, sau đó tại Quý gia cả cái phía sau núi, bố trí một đạo cấm chế lợi hại phong ấn. Sưu, bàn chân điểm xuống mặt đất, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt ra, trực tiếp tiến nhập bên trong cấm chế. Kia thạch bi ẩn chứa thần thông sao? Quý Chỉ Yên hơi nghi hoặc một chút, lẳng lặng đứng ở phía sau sơn trước. Sưu sưu, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản đem đỉnh núi sang thành bình địa động tĩnh, kinh động Quý gia không ít cường giả, nhất thời lướt không mà tới. Đại Bạch ca ca bế quan, cấm quấy rối, ai cũng không được tới gần. Quý Chỉ Yên mở miệng, ngăn cản Quý gia mọi người tới gần. Chấm chấm chấm. Thời gian từ từ mà qua, Cách Quý gia thi đấu hạ màn kết thúc, đảo mắt chính là mười mấy ngày trôi qua. Thiên Xuyên thành bên trong, có tin tức truyền ra, Quý gia trưởng lão đoàn sau cùng một mực thông qua, dựa theo gia chủ tiền nhiệm Quý Thao an bài, Ngũ tiểu thư Quý Chỉ Yên lúc trở thành quý gia trẻ tuổi nhất gia chủ, mà lúc này Quý Chỉ Yên cũng đã tại quý gia cường giả hộ tống hạ, đi trước hai cái đế quốc hấp thu hoàng cung long khí, năm canh đến, tiếp tục khẩn cầu hoa tươi, đề cử, trí tạ đại gia ủng hộ, tiểu vũ công chúng vi tinh bình thai hào, vũ phong IF, mời mọi người gia nhập, bên trong sẽ không đúng giờ trả lời bạn đọc các loại vấn đề, cùng tuyên bố càng tân chờ tin tức, chương 1153, hợp hoang tông bên trong, quần sơn tương liên, thâm cốc u đàm tựa nhau, quần phong trước từng sau đám, cao thấp so le, cao phong tuấn cốt, thế chân vạc, khởi động thanh thiên, một tòa khổng lồ ngọn núi cao nhất, tú lệ gọt thúy, bích tụ đắp mây, sơn phong ba mặt gặp nhai phân long bàn hổ cứ, tứ phía có khỉ hú hạt lệ, có nước chảy tràn đầy, khe bên trong có thanh minh ngọc bội, bên ngoài treo suối phun thác nước, một nhẹ nhàng cung điện kiến trúc xây dựa lưng vào núi, tại xanh biếc trung lộ ra đường nét, an tĩnh trong đình viện, một cái sắc mặt trắng bệch hoa phục thanh niên cung kính đứng, khí tức uể oải. Bất ngờ chính là 20 ngày tại Thiên Xuyên thành bên trong, bị Đỗ thiếu phủ phá hủy đan điền thần khuyết hướng kỳ nhiên. Trong đình viện, thời khắc này còn có Quý Nhược Hồng tại, mấy cái khác đại hán cùng lão giả, đều là sắc mặt âm u, trong mắt ba động hàng ý, xùy xùy. Trong đình viện, một thanh niên thủ ấn ngưng kết, đạo chỉ ấn không ngừng rơi vào hướng kỳ nhiên trên người, sau đó chẳng biết tại sao, mày nhăn lại, thanh niên này thoạt nhìn 25-29 tuổi bộ dạng. Trơn bóng trắng nõn gương mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng đường nét, một kiện đỏ tía sắc nhu đoạn bao phủ ở trên người, tư thái hình thái lộ vẻ ưu mỹ cực kỳ, trường mà cong vểnh lông mi hạ, một đôi giống như sương mai một dạng trong suốt ánh mắt, mang theo một loại nhàn nhạt quyến rũ. Nam tử này trong mắt quyến rũ, không chỉ có là có thể mê hoặc hết thảy nữ tử, thậm chí nhượng nam nhân nhìn cũng phải vì đó tâm thần ba động, này ngoại lực quá bá đạo, phá hủy thần khuyết, đã không có khả năng khôi phục lại. Đương kia thanh niên thủ ấn thu liễm, sương mai trong tròng mắt thần sắc vi ngưng, trong lòng trầm ngâm, kim sĩ đại bàng khí tức. Nếu là Đỗ thiếu phủ lúc này ở này, sợ là tất nhiên có thể nhận ra, này mị hoặc thanh niên chính là ban đầu ở trên thiên hoang đại lục truy sát qua hắn và Đông Ly Thanh Thanh người cường giả kia. Tông chủ, quý gia phế ta tử tôn, giết ta hợp hoang tông nội tông trưởng lão, nhất định phải trả giá thật lớn, bằng không ta hợp hoang tông sau này như vậy làm sao thương châu đặt chân. Một cái hai tóc mai bạc lão giả, song mâu lộ ra hàng ý, thời khắc này kia bị phế hướng kỳ nhiên, đúng là hắn cháu trai, là hướng gia 300 năm tới thiên phú tốt nhất hậu bối. Mấy năm nay hướng gia đem sở hữu tài nguyên đều đập vào hướng kỳ nhiên trên người, hướng kỳ nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, tại trẻ tuổi thế hệ trung đã lộ ra tài hoa, cả cái hợp hoang tông cùng thế hệ trung cũng có thể sắp xếp tiến nhập tiền tam, cũng không định đến lúc này đây tại quý gia, hướng kỳ nhiên nhưng là bị trực tiếp phế đi. Điều này làm cho hướng gia làm sao có thể nhẫn nại, này sự tình ngọn nguồn ta đã biết được, quý gia gia chủ Quý Thao cũng đã tự bạo, quý gia viết thư trước để giải thích hết thảy, nếu là ta hợp hoang tông còn muốn động quý gia, sợ là sẽ phải nhượng những thứ kia quy thuận chúng ta hợp hoang tông thế lực bất an cùng khủng hoảng. Mị hoặc thanh niên thanh âm lộ ra thanh quan, thanh âm bình thản trung ánh mắt đảo qua trong sảnh mấy người, thật cao búi quan phát, trường như nước chảy sợi tóc phục thiếp thuận ở sau lưng, chân mày hơi ám nhăn. Nhìn bên người Quý Nhược Hồng hỏi, kia phục đại bạch tu vi bực nào cùng bộ dạng, cùng ngươi quý gia thích hợp quan hệ, tông chủ, kia phục đại bạch cùng quý gia không có bất cứ quan hệ gì, là kia tiểu tiện. Là ta kia ngủ muội mang theo hồi, hắn tu vi tầng thứ đệ tử không biết, nhưng chỉ là một chiêu liền đánh chết sư phụ ta, khoảng chừng 22-23 tuổi bộ dạng, hắc sắc trường phát, khí tức bá đạo, hắn một đôi ánh mắt hiện lên kim quang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đối mặt mị hoặc thanh niên, Quý Nhược Hồng thân thể có chút trùng mình, đưa nàng biết nói một lần, 22-23 tuổi bộ dạng, hắc sắc trường phát, khí tức bá đạo. Nghe vậy, mị hoặc thanh niên ánh mắt hơi trầm xuống, ống tay áo che giấu hạ, hai tay hơi nhẹ nắm thành quyền. Đóng ngoặc vuông. Tông chủ, coi như là này sự tình không có quan hệ gì với quý gia, kia phục đại bạch tuyệt đối không thể phóng qua, hướng gia lão giả hàng ý kích xạ, coi trọng nhất tử tôn bị phế, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mị hoặc thanh niên gật đầu, đối với hướng gia lão giả nói, đương nhiên không thể phóng qua, hướng trưởng lão hữu ý, vậy thì mời hướng trưởng lão tự mình đi một chuyến đi, tốt nhất là có thể đem bắt sống hồi tông. Vâng, tông chủ, hướng gia lão giả gật đầu, nhãn thần ra hiệu xuống, nhất thời mang theo mấy cái hướng gia chi nhân rời đi. Quý Nhược Hồng, lời ngươi nói kia Phục Đại Bạch là ngươi ngủ muội mang theo hồi Quý gia. Mắt nhìn hướng gia mấy người rời đi, Mị Hoặc thanh niên đối với Quý Nhược Hồng hỏi, theo đệ tử biết, kia Phục Đại Bạch đích thật là ta kia ngủ muội mang theo hồi. Quý Nhược Hồng gật đầu, không dám nhìn thẳng Mị Hoặc thanh niên, cúi đầu sắc mặt do dự, hơi cắn răng, song mâu hiện lên một tia hàn ý bôi qua, nói, tông chủ, ta kia ngủ muội chính là nhân hoàng linh căn, thiên phú cực tốt, còn 20 tuổi không đến, nếu là có thể gia nhập chúng ta Hợp Hoang Tông, tại Hợp Hoang Tông bồi dưỡng hạ, sợ là không ra 5 năm, cũng đủ để chấn động Thương Châu cùng thế hệ. Nhân hoàng linh căn, đích xác thiên phú cực tốt. Mị Hoặc thanh niên nhìn Quý Nhược Hồng mỉm cười, nói, vậy cứ như vậy đi, ngươi trước theo hướng trưởng lão cùng nhau sẽ Quý gia an bài, sau đó ta sẽ phái người đi Quý gia, đưa ngươi ngủ muội mang về Hợp Hoang Tông hảo bồi dưỡng. Mị Hoặc thanh niên nụ cười kia, có một loại chẳng phân biệt được tính vẻ đẹp, khiến người ta có kinh tâm động phách mị hoặc. Lúc này nhìn kia Mị Hoặc thanh niên dáng tươi cười, nhưng là làm cho Quý Nhược Hồng vô cớ cảm giác được một cổ khiếp người hàn ý, toàn thân nhịn không được trùng mình một cái, đệ tử cáo lui trước, trong lòng vô cớ có chút phát lạnh, Quý Nhược Hồng nhất thời xin cáo lui rời đi, xoay người lúc, khóe miệng bôi qua một đạo hàn ý độ cong, chỉ cần đem Quý Chỉ Yên chờ một hồi Hợp Hoang Tông, đến lúc đó sợ là tự có bà ngoại Phí gia cùng Hướng gia người sẽ không bỏ qua nàng, thiên phú cường thịnh trở lại, sau cùng có thể hay không sống mệnh đều không nhất định. Quý Chỉ Yên, ngươi cho rằng sự tình đã thành định cục sao? Quý gia không là ngươi, đến lúc đó thì sẽ có người đối phó ngươi. Bên ngoài đình viện, Quý Nhược Hồng mắt lộ ra lãnh ý, hàng quang bắn ra bốn phía, thân ảnh sau đó lướt không rời đi. Tiểu nha đầu kia tâm tư không nhỏ, đây là muốn mượn đao giết người a. Theo Quý Nhược Hồng rời đi, một bóng người xinh đẹp lặng yên xuất hiện ở trong đại điện. Đây là một cái chừng 30 tuổi xinh đẹp phụ nhân, thân xuyên đồ trắng y phục, trên mặt mỏng thi chi phấn, đuôi lông mày khóe mắt đều là xuân ý, một đôi ánh mắt như nước long lanh tựa như muốn chảy ra nước, tựa tiếu phi tiếu, đủ để cho được thiên hạ nam nhân vì đó động tâm. Nha đầu kia nhỏ mọn quá nặng, sợ là sau này tu vi cũng sẽ không quá cao. Mị Hoặc thanh niên ánh mắt khe khẽ thu hồi, nhìn xinh đẹp phụ nhân, nói, làm phiền sư tỷ một chuyến làm sao, Quý gia một cái nhân hoàng linh căn, ngược lại đáng bồi dưỡng, nếu là bị cái khác thế lực biết được mang đi, cũng là ta Hợp Hoang Tông tổn thất. Tông chủ sư đệ không phải đã nhượng hướng trưởng lão đi sao, lẽ nào sợ lão đầu tử kia còn mang không trở về một tiểu nha đầu hay sao? Xinh đẹp phụ nhân nhìn Mị Hoặc nam nhân, ngập nước song mâu hữu ý vô ý phóng thích xuân quang. Mị Hoặc thanh niên bất vi sở động, cười nhạt, nói, Hướng gia lúc này đây muốn có được Quý gia còn dư lại hoàng cung long khí, theo Phí gia trong tay đào đi Quý gia, lớn mạnh tại trong tông thanh thế, nhưng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nếu như ta không có phỏng đoán lời của người kia, sợ là hướng trưởng lão tự mình đi Quý gia, cũng khó mà mang về kia Phục Đại Bạch, làm phiền sư tỷ đi một chuyến, tốt nhất là tại Hướng gia trước đến Quý gia, không cần kinh động quá nhiều người, đem vậy có nhân hoàng linh căn nha đầu mang về trong tông, đến lúc đó người nọ sợ là tự động sẽ tìm tới cửa. Tông chủ sư đệ chớ không phải là nhận thức Quý gia xuất thủ người nọ, không biết là địch là bạn. Xinh đẹp phụ nhân song mâu hơi nghi hoặc một chút, còn chưa thể khẳng định, Mị Hoặc nam nhân hơi ngước mắt, thì thào nói nhỏ, địch, hữu, không là hữu, chấm chấm chấm. Quý gia, cách Quý gia thi đấu đã một tháng trôi qua, thi đấu phía trên đưa tới phong ba, tại Quý gia trong tối chèn ép hạ, từ từ lắng xuống, Quý gia phía sau núi, phong ấn cấm chế bên trong, kia cổ lão trước tấm bia đá, Đỗ Thiếu Phủ song mâu khép hờ, cương nghị nhuệ khí trên mặt, lông mày rậm như kiếm, ngồi xếp bằng tại trước tấm bia đá, vẫn duy trì không đổi tư thế đã ròng rã một tháng. Này cổ lão trước tấm bia đá, Đỗ Thiếu Phủ như lão tăng nhập định, quanh thân lặng yên không một tiếng động, giống như tọa hóa. Nhưng nếu là tỉ mỉ cảm giác, mới có thể phát hiện, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn đắm chìm nào đó một loại trạng thái bên trong, như là bốn phía không gian dung nhập quanh thân, trên người có một loại không hiểu kỳ dị khí tức tại từ từ ba động. Chúng ta Quý gia phía sau núi này tử địa bên trong, không có một ngọn cỏ, chỉ có một khối thạch bi, tồn tại đã không biết bao nhiêu năm, lẽ nào kia thạch bi sẽ là một kiện bảo vật hay sao? Phía sau núi bên ngoài, rất xa nhìn kia như ẩn như hiện tồn tại cấm chế phong ấn, Quý Tứ Hải lão thái trên khuôn mặt, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, sợ là Chỉ Yên bằng hữu, tất nhiên là phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ bế quan lâu như vậy. Quý Tứ Hải bên cạnh, thời khắc này còn có một cái Thương lão lão giả, song mâu hiện lên ba động, mặt nhẹ nhàng tố y, hắc sắc tóc ngắn, nhìn như thất tuần bộ dạng, nhưng là lộ vẻ vô cùng trẻ tuổi. Kia thạch bi nếu thật là bảo vật, chúng ta đây Quý gia ngược lại bỏ lỡ. Quý Tứ Hải có chút đau lòng, nếu là kia cổ lão thạch bi thật là bảo vật, kia bỏ lỡ, không khỏi có chút trong lòng không nỡ. Kia cổ lão thạch bi tồn tại phía sau núi không biết đã bao lâu, ta Quý gia đời trước, cũng chưa từng từ đó phát hiện qua cái gì. Nếu là chỉ yên bằng hữu thật là ở đó trên thạch bi phát hiện cái gì, đó cũng là cơ duyên, chứng minh kia bảo vật cùng chúng ta vô duyên. Thương lão lão giả nghe vậy, hơi con mắt động, nói, lấy chỉ yên bằng hữu kia niên kỹ cùng thực lực, tất nhiên lai lịch phi phàm, này lần nếu là thật tại ta Quý gia chiếm được chỗ tốt, tất nhiên sẽ thừa chúng ta Quý gia một phần tình, đến lúc đó đối với Quý gia cũng có chỗ tốt. Thực lực của hắn, đích xác cường hãn, không biết đến cùng xuất từ phương nào. Nhớ tới ban đầu ở Quý gia thi đấu thượng, kia thanh niên một chiêu kích sát Hợp Hoang Tông Mẫn Tính trưởng lão, Quý Tứ Hải còn có chút lòng còn sợ hãi, nhịn không được chấn động. Gì? Bỗng dưng, Thương lão lão giả khẽ ngẩng đầu nhìn Quý gia trước không gian, chân mày nhất thời vi nhíu, thần sắc vi ngưng lên, nói, có không ít cường giả đến đây, hình như là Hợp Hoang Tông người tới. Chương 1154, Quý gia lão tổ, Hợp Hoang Tông người tới. Nghe vậy, Quý Tứ Hải nhất thời sắc mặt đại biến. Quý gia chi nhân nghe, giao ra Phục Đại Bạch, bằng không hôm nay Hợp Hoang Tông đem Quý gia sang thành bình địa, huyết tẩy Thiên Xuyên thành. Kinh người tiếng trống, liền tại Quý Tứ Hải thoại âm rơi xuống đồng thời vang vọng ra, kia tiếng gầm chấn động cả cái Thiên Xuyên thành, hồi âm rung rẩy, tại Quý gia bầu trời nổ vang không ngớt. Hợp Hoang Tông tới cường giả, là vì Quý gia thi đấu việc sao? Hợp Hoang Tông cùng Quý gia, đây là muốn xích mích hay sao? Hữu hảo đùa giỡn hảo. Hôm nay nói không chừng Quý gia sẽ bị sang thành bình địa, trở thành lịch sử. Thiên Xuyên thành bên trong nhất thời nghị luận ầm ĩ, không ít lướt về phía Quý gia mà đi, gào gừ. Quý gia ở ngoài, yêu thú tọa kỵ rít gào, có phi cầm chấn sí, mấy chục đạo thân ảnh vượt ngang mà đến, khí tức hàn lâm Thiên Xuyên thành, kia từng cổ một đáng sợ khí tức, làm cho cả cái Thiên Xuyên thành run rẩy, đáng sợ kia mấy chục cổ khí tức hạ, càng làm cho Quý gia đệ tử toàn thân như nhũn ra. Mắt thấy giữa không trung run rẩy, thể nội huyền khí muốn động lại. Không biết Quý gia vị ấy trưởng lão đến đây, không có từ xa tiếp đón. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quý gia ở ngoài, Quý Tứ Hải cùng Thương lão lão giả xuất hiện, mắt nhìn phía trước mấy chục đạo thân ảnh hàng lâm, nhất thời liên tiếp động lại. Khi tới hơn 10 người trung, chỉ là võ tôn cảnh cường giả khí tức, Quý Tứ Hải bọn họ cũng cảm giác được mấy cổ. Đặc biệt kia trước một cái hai tóc mai bạc Thương lão lão giả, khí tức lặng yên động lại hư không, làm cho quanh thân không gian gợn sóng trong lúc mơ hồ vặn vẹo, ảnh hưởng thiên địa bốn phía năng lượng, đó là một cái đáng sợ cường giả siêu cấp. Thúc tổ, Hợp Hoang Tông trưởng lão chỉ là tới tìm kia Phục Đại Bạch mà thôi, không tránh Quý gia thương vong, thỉnh thúc tổ giao ra kia Phục Đại Bạch đi. Quý Nhược Hồng ở trong đám người đi ra, nàng theo hướng gia mà đến, lúc này đây muốn giết kia Phục Đại Bạch, coi như là vi vị hôn phu báo thù, nàng cũng muốn mang đi kia Quý Chỉ Yên, Quý gia sau cùng còn có thể là của nàng. Sau lưng của nàng còn có cả cái Hợp Hoang Tông làm chống đỡ. Nhược Hồng, Quý Tứ Hải nhãn thần ám tự trầm xuống, tuy rằng Quý Nhược Hồng không có chân chính tích huyết nhận thân, hiện tại vô pháp tích huyết nhận thân, nhưng cả cái Quý gia cùng Thiên Xuyên thành đều tin tưởng Quý Nhược Hồng cũng không phải Quý gia huyết mạch, chỉ là vì bộ mặt, Quý gia cũng không có thực sự muốn truy cứu, chỉ có thể là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu là chân chính truy cứu chứng thực, mất mặt vẫn là Quý gia. Lúc này thấy đến Quý Nhược Hồng mang theo Hợp Hoang Tông cường giả đến đây, khí thế lăng nhân, cả cái Quý gia tộc nhân, cũng là sắc mặt âm u không vui. Quý Tứ Hải bên cạnh, kia Thương lão lão giả đi ra, đối với hướng gia lão giả nói, Phục Đại Bạch đã không ở ta Quý gia, cũng cùng ta Quý gia không có vấn đề gì, vị trưởng lão này tới chậm một bước, hảo Quý gia, vốn đang có thể làm thành thân gia, nhưng là phế ta tử tôn, này lần lại làm ta dễ gạt không được. Hướng gia lão giả song mục hiện lên âm hàn đỏ tươi chi sắc, hắn không tin kia Quý gia Thương lão lão giả theo lời mà nói, coi trọng nhất tử tôn bị trọng thương thành phế nhân, nhượng này hướng gia lão giả ghi hận Quý gia, tông chủ không cho hắn đối phó Quý gia, chính buồn không có cơ hội. Ánh mắt phong tỏa kia Thương lão lão giả, tiếp theo một cái chớp mắt, hướng gia lão giả trong mắt hàn ý bôi qua, thân ảnh trực tiếp theo yêu thú tọa kỵ thượng lướt ra, hóa thành một đạo thiểm điện cầu vồng, trực tiếp tấn công về phía Quý gia Thương lão lão giả mà đi. Này hướng gia lão giả thực lực mạnh mẽ, nhất cử nhất động động lại không gian, thân ảnh đi qua, không gian sinh sinh vặn vẹo, bao la một cổ khí tức bén nhọn, bỗng nhiên đè ép tại Quý gia Thương lão trên người ông lão. Đối mặt người trước đột nhiên xuất thủ, Quý gia Thương lão lão giả ánh mắt rơi vào động lại, đầu ngón chân nhất thời một điểm hư không, thân hình muốn bạo tránh lui nhượng. Đóng ngoặc vuông. Hừ, võ tôn cảnh huyền diệu, tốc độ của ngươi còn chưa đủ. Liền tại Quý Gia Thương lão giả bạo lui lúc, Hướng Gia lão giả hét lớn, thân ảnh đã là xuất hiện ở trước người, vung tay một trảo trực tiếp hướng về phía Quý Gia Thương lão giả chỗ hiểm chộp tới. Hướng Gia lão giả bộ dáng này lại là động sát ý, sát phạt ác liệt, cũng không định phóng qua Quý Gia kia Thương lão giả. Ầm, thân tại giữa không trung, các loại khí tức bị dưới áp chế, Quý Gia Thương lão giả không thể lui được nữa, chỉ có thể cưỡng ép quyết đấu, huy quyền mà động, trên nắm đấm rực rỡ phù văn ngưng tụ, sau đó trong lúc mơ hồ mang theo yêu thú tiếng rít gào, thôi động thú năng, hóa thành một mực khổng lồ cự quy hư ảnh, tầng tầng lớp lớp chống đỡ phía trước người trảo ấn thượng, suy lạp, cự quy hư ảnh ở đó trảo ấn xuống, nhưng là dễ như trở bàn tay đã bị xé rách thành mảnh vụn, phù văn tạc nổ, không đỡ nổi một đòn, không biết tự lượng sức mình, Hướng Gia lão giả quát nhẹ, thân ảnh quỷ mị xuất hiện, một đạo chưởng ấn đánh ra, phía trước không gian sinh sinh băng toái, nháy mắt sẽ phải rơi vào Quý Gia Thương lão giả ngực, lấy này Quý Gia Thương lão giả võ tôn cảnh huyền diệu tu vi thực lực, tại Hướng Gia lão giả một chưởng này hạ, nếu như bị đánh trúng, sợ là chú định giữ nhiều lành ít, không chết cũng bị trọng thương. Ngao, o, o, bỗng dưng, tại này chỉ mành treo chuông lúc, long ngâm âm thanh khắp, một cái kim quang bao nắm đấm, mang theo long ngâm thanh âm lăng không toát ra, trực tiếp cùng Hướng Gia lão giả một chưởng ngạnh kháng ở cùng nhau. Ầm, trầm thấp năng lượng trầm đục thanh ở chỗ này truyền vang, phù văn rực rỡ mở ra, một cổ năng lượng đáng sợ gợn sóng tịch quyển, cường hãn kình phong đem kia Hướng Gia lão giả thân ảnh cũng là lão đảo đẩy lui mấy bước, đạp đạp, thân ảnh lão đảo về phía sau đẩy lui mấy bước, một đạo kim sắc quang mang bao quanh, trong lúc mơ hồ kim long hư ảnh quấn quanh thân ảnh xuất hiện ở Quý Gia bầu trời. Đó là một cái bộ dạng cửu tuần, mái đầu bạc trắng buông xuống vai, nhưng là mặt long bào lão giả xung quanh khí tức vặn vẹo hư không, đáng sợ kia khí tức làm cho cả cái Quý Gia bầu trời gió nổi mây phun, phóng thích kim sắc hào quang, còn như diệu nhật bốc lên, bái kiến lão tổ, nhìn thấy lão giả này, Quý Tứ Hải, Quý Gia Thương lão giả nhất thời mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, hành lễ, bái kiến lão giả, Quý Gia mặt đất, nhất thời Quý Gia đệ tử đều là cung kính bái kiến. Thậm chí đại bộ phận Quý Gia đệ tử vẫn là lần đầu tiên biết, Quý Gia còn có như vậy một vị đáng sợ lão tổ tồn tại ở thế gian. Hướng Gia lão giả ngẩng đầu, nhìn kia long bào lão giả, sắc mặt lập tức nổi lên ba động, thất thanh nói, Quý Đường Cốc, ngươi quả nhiên còn tới đại nạn a. Hướng Hoàng Sơn, ngươi đều không đại nạn, ta tự nhiên còn sớm, muốn đụng đến ta Quý Gia, sợ là ngươi còn chưa đủ a. Long bào lão giả trầm đạo, quanh thân bao phủ hoàng cung long khí, tự có một cổ lớn lao uy nghiêm, Quý Đường Cốc, ta chỉ là muốn kia phục đại bạch một người, ngươi nếu như ngăn trở, vậy đừng trách ta hôm nay sang bằng Quý Gia, ngươi chống đỡ được một mình ta, có thể kháng cự không được ta mang tới người, sang bằng Quý Gia, hôm nay dễ dàng. Hướng Hoàng Sơn mắt thấy Quý Đường Cốc, nghiêm trọng hàng ý phục ra, hắn theo Hợp Hoang Tông tới rồi Thiên Xuyên Thành, như thế nào sẽ tay không quay về, ầm, theo Hướng Hoàng Sơn thoại âm rơi xuống. Phía sau một đám Hướng Gia hòa Hợp Hoang Tông cường giả khí tức bạo phát, từng cổ một khí tức phóng lên trời, xông thẳng lên trời, làm cho Thiên Xuyên Thành thượng bỗng nhiên gió nổi mây phun, che đậy quang mang, rơi vào mờ tối. Quý Đường Cốc, giao người vẫn là khai chiến, ngươi tự lựa chọn đi. Hướng Hoàng Sơn quát lạnh, hắn không sợ Quý Đường Cốc, mang tới đông đảo cường giả, đủ để đơn giản đem Quý Gia sang thành bình địa. Quý Tứ Hải, Quý Gia Thương lão giả chờ Quý Gia cường giả động lại. Mọi người trong lòng biết một khi khai chiến, Quý Gia hôm nay thế tất yếu máu chảy thành sông. Quý Đường Cốc trầm tư, ánh mắt lập lòe kim quang, không biết giờ khắc này ở mài dũa cái gì. Chư vị tộc nhân, giao ra kia phục đại bạch, bằng không hôm nay Quý Gia không tồn, nhượng ta kẹp ở giữa khó xử. Quý Nhược Hồng mở miệng, hướng về phía Quý Gia ngẩng đầu hai mặt nhìn nhau, ánh mắt ngưng trọng. Quý Gia tộc nhân nói, tiện nhân, ngươi căn bản không phải Quý Gia huyết mạch, Quý Gia dưỡng dục ngươi. Ngươi hôm nay ở là dẫn người tới công kích Quý Gia, có Quý Gia tộc nhân giận dữ không ngớt, đối với Quý Nhược Hồng lớn tiếng mắng. Quý Nhược Hồng nghe vậy, nhất thời sắc mặt âm u khó xem, trong tròng mắt hàn ý bắn ra, nhị tiểu thư, kia phục đại bạch là ở phía sau núi bế quan, chưa từng ly khai Quý Gia. Quý Gia trung, Quý Nhược tử nha hoàng Thu Lan lớn tiếng nói, kia phục đại bạch phiến nàng bạc tai mối thù, nàng ghi hận trong lòng, coi là này sinh mệnh đều không có cơ hội báo thù. Quý Chỉ Yên đã là gia chủ, đời này nàng cũng sẽ không lại có ngày nổi danh. Thời khắc này nhìn thấy Hợp Hoang Tông trận thế, này nha hoàng Thu Lan biết cơ hội của nàng tới. Hừ, hảo Quý Gia, nha hoàng kia Xuân Lan, Hướng Hoàng Sơn tự nhiên là nghe vào trong tai, nhất thời hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía Quý gia mọi người, quát lạnh, đi Quý gia phía sau núi, ai dám ngăn trở, giết không tha. Sưu, thoại âm rơi xuống, Hướng Hoàng Sơn thân ảnh hoành không, xuất trước trực tiếp hoành không tiến nhập Quý gia, không hề cố kỵ. Ầm, Hợp Hoang Tông, Hướng gia cường giả, cưỡi yêu thú tọa kỵ, rít gào tiếng hi y, y y y y âm thanh, khí thế bạo phát, cũng cưỡng ép vọt vào Quý gia bên trong. Quý gia chúng cường giả hai mặt nhìn nhau, nhưng là không người dám ngăn trở, tiện tỳ, không biết mình thân phận, đáng chết. Trên bầu trời, Quý Đường Cốc ánh mắt nhìn về vừa mới nói chuyện Thu Lan, cách không gian xa xa vỗ, chói mắt kim sắc phù văn giải lụa nhất thời lướt không hạ xuống, giống như kim sắc lôi đình, ầm, trầm đục tạc nổ. Nha hoàng kia Thu Lan căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng đã thần hồn câu diệt. Quý Đường Cốc sắc mặt vi ngưng, mắt thấy hướng phía sau núi, thân ảnh lóe lên, nhất thời phá không mà đi. Không ổn, Quý Tứ Hải cùng kia võ tôn cảnh huyền diệu tầng thứ thương lão lão giả hai mặt nhìn nhau, hai người sau đó lướt không chạy tới phía sau núi. Phía sau núi, Hướng Hoàng Sơn chờ thân hình ảnh hạ xuống, mắt thấy hướng phía trước, Hướng Hoàng Sơn chờ trong tầm mắt chỗ, phía trước có không gian hơi vặn vẹo. Trong lúc mơ hồ phù văn ba động, làm cho không khí tại hiện lên sóng chấn động bé nhỏ, đó là một đạo không tầm thường cấm chế phong ấn. Hôm nay hai canh đến, tiếp tục cầu hoa tươi, Tiểu Vũ tiếp tục cố gắng gõ chữ. Chương 1155, trống to một tiếng, tam canh, chương trống to một tiếng, tam canh, phong ấn cấm chế sao, phá đi. Hướng Hoàng Sơn sắc mặt hơi trầm xuống, vung tay về phía sau ra hiệu, bàn tay giơ lên hạ xuống, sưu sưu, theo Hướng Hoàng Sơn bàn tay hạ xuống. Phía sau chính là có hai bóng người chân đạp hư không lướt ra, hai người khí tức bạo phát, sắc mặt âm u, khí tức ác liệt, một cái võ tôn cảnh huyền diệu, một cái võ tôn cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi, thi triển cuồng bạo công kích, hung hăng hướng về phía trước không gian bố trí cấm chế phong ấn công kích mà đi. Ầm ầm, theo kia lưỡng đạo công kích hung hăng hạ xuống, trước không gian phía trên, chính là đột nhiên có ầm ầm tiếng vang bạo phát, không gian rung động, bốn phía hư vô không gian cũng là xuất hiện vặn vẹo. Không gian gợn sóng kích đảng, nhưng này hiển lộ cấm chế phong ấn tại lung lay sắp đổ chung, nhưng là cũng không có vỡ vụn. Hai người liên thủ một kích, lại là liền một đạo phong ấn cấm chế cũng không có phá vỡ, làm cho kia hai cái Hợp Hoang Tông cường giả sắc mặt âm trầm không ít. Hai người này có thể chính muốn tiếp tục động thủ, Hướng Hoàng Sơn thân ảnh hoành không xuất hiện ở hai người trước người. Tiếp theo sát na, Hướng Hoàng Sơn nhãn thần đột nhiên âm ngoan lên, vung tay tham xuất. Một cổ sức mạnh bàn bạc tự trong lòng bàn tay tịch quyển dâng lên mà ra, làm cho bốn phía không gian không ngừng chấn động, sau cùng cưỡng ép rơi vào cấm chế phong ấn thượng. Quanh Đỗ Thiếu Phủ cấm chế phong ấn thượng, quang mang đang dệt, phù văn lập lòe hóa thành một màn ánh sáng, tại đại lực tịch quyển trùng kích vào, sau cùng rốt cục rạn nứt ra vết nứt. Hướng Hoàng Sơn sức mạnh công kích cuồng bạo trút xuống, tầng tầng lớp lớp trùng kích cấm chế phong ấn rung rẩy, sau đó tại rạn nứt trung triệt để vỡ vụn, phần phật vỡ vụn phù văn năng lượng ngập trời tịch quyển, cơ hồ là đem bốn phía núi hoang sang thành bình địa, hóa thành phế tích, năng lượng cuồng bạo ba động, sau đó hết thảy bình phục lại tới, ánh mắt của mọi người trung, một tòa núi hoang xuất hiện, kia núi hoang bốn phía tại đã sang thành bình địa, mà ở kia trên hoang sơn có một khối cổ lão thạch bi cao vút, một nô bộc trang phục thanh niên ngồi xếp bằng tại thạch bi trước mặt, song mâu đóng chặt, trên người thậm chí là không có khí tức ba động, giống như tọa hóa, hắn chính là kia Phục Đại Bạch. Quý Nhược Hồng kinh hô, kia thạch bi trước thanh niên nàng sẽ không quên, chính là đáng sợ kia Phục Đại Bạch, Mẫn trưởng lão một chiêu đã bị kích sát, tiểu tử kia đang làm cái gì, lẽ nào kia thạch bi là bảo vật, bao hàm thần thông. Hướng Hoàng Sơn tò mò ngắm nhìn hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, xa xa thử ngắm nhìn thạch bi, nhưng là xem cũng không được gì, giả thần giả quỷ, giết tiểu tử kia. Hướng Hoàng Sơn quát lạnh, ra hiệu bên người một cái tu vi không tầm thường võ tôn trung niên tiến lên thăm dò, trung niên kia hội ý. Thể nội huyền khí dũng động, trên người có nhàn nhạt phù văn lóng lánh mà ra, từ từ hoành không đến gần rồi núi hoang thạch bi, ánh mắt vừa vặn theo dõi kia ngồi xếp bằng thanh niên, thần sắc cảnh giác trung mang theo ác liệt hàn ý, phốc suy, đóng ngoặc vuông. Bỗng dưng, kia võ tôn trung niên chẳng biết tại sao mà, đột nhiên trong miệng chính là một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, giống như đột nhiên chịu trọng kích, ánh mắt ngốc trệ lên, mau lui lại, Hướng Hoàng Sơn hét lớn, sắc mặt đại biến. Hét lớn một tiếng đem kia võ tôn trung niên đánh thức, thật quỷ dị, hắn tại lĩnh ngộ một loại đáng sợ bá đạo thần thông. Hướng Hoàng Sơn tự hồ là cảm giác được cái gì, mắt nhìn kia ngồi xếp bằng tại cổ lão trước tấm bia đá Đỗ Thiếu Phủ, lão thái trên khuôn mặt, mắt lộ ra xuất vẻ chấn động, kia thạch bi trung, quả nhiên có huyền diệu. Cách đó không xa, Quý Đường Cốc theo Quý Tứ Hải, võ tôn huyền diệu tầng thứ thương lão giả hạ xuống, nhìn cổ lão trước tấm bia đá ngồi xếp bằng thanh niên, ánh mắt kinh ngạc ngoài ý muốn. Trên núi hoang, cổ lão trước tấm bia đá Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên khẽ ngẩng đầu, một mực đóng chặt song mâu bỗng nhiên mở ra, hai cổ tinh mang tự song đồng chỗ sâu đoạt bắn mà ra, dường như thiểm điện xông thẳng thiên không, xùy xùy, trong mắt tinh mang kích xạ giữa không trung vân tiêu, chấn động không gian, ken két. Đồng thời ở nơi này, kia cổ lão thạch bi chi thượng, nguyên bản rắc rối phức tạp vết rạn, bỗng nhiên có quang mang tràn ngập, kia vết rạn bắt đầu nứt lên, nứt tốc độ càng lúc càng nhanh, trong vết nứt lan tràn mà ra quang mang càng ngày càng chói mắt, giống như hóa thành một màn ánh sáng bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, ầm ầm, bỗng dưng, cổ lão thạch bi bỗng nhiên triệt để rạn nứt, hóa thành một đống toái thạch bột phấn, bụi đất mù mịt, toái thạch vung vãi. Xa xa mọi người mắt nhìn kia cổ lão thạch bi kỳ dị vỡ vụn thành bụi phấn, ánh mắt đều là nhìn kia cơ hồ bị toái thạch bột phấn chìm ngập thanh niên. Thời khắc này, theo trong mắt tinh mang xông thẳng vân tiêu, Đỗ Thiếu Phủ còn đang yên tĩnh ngồi xếp bằng, ngoại trừ song mâu có kim sắc tinh mang lập lòe bên ngoài, hết thảy vẫn là giống như ngây dại, giả thần giả quỷ, nhìn quỷ dị kia chàng thanh niên, Hướng Hoàng Sơn sắc mặt âm u, không muốn nán lại, trầm quát một tiếng, bàn chân đạp một cái mặt đất, thân ảnh chính là trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ầm, ngập trời huyền khí mãnh liệt hướng Hoàng Sơn thể nội tịch quyển mà ra, phù văn rực rỡ chói mắt phóng thích, trong nháy mắt làm cho Quý gia bầu trời thiên địa gió nổi mây phun, cùng phong gào thét, năng lượng đè ép hư không vô ô trung động, siêu phàm võ tôn đỉnh phong, nhìn hướng Hoàng Sơn đưa tới vậy đáng sợ thanh thế, cách đó không xa Quý Đường Cốc sắc mặt vi, hết thảy đều là vô cùng nhanh chóng. Hướng Hoàng Sơn nháy mắt liền xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ phía sau đỉnh đầu, bàn tay nắm chặt, thiên không hắc vân cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, một đạo khổng lồ phù văn quyền ấn, đột nhiên tại Hướng Hoàng Sơn trong tay thành hình, một quyền trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đầu bạo anh mà đi, ầm, đáng sợ như thế quyền ấn trùng kích mà xuống, khí lãng ngập trời, năng lượng kinh khủng gợn sóng kình phong phô thiên cái địa tịch quyển, ken két, lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm, bốn phía lộn xộn phía sau núi mặt đất không ngừng rạn nứt. Mảng lớn mặt đất vết nứt còn như bom đạn sinh sinh bị xé toạc ra, mà cùng lúc này, Hướng Hoàng Sơn đáp xuống, nhưng là ánh mắt lập tức hiện lên biến hóa, hắn càng đến gần thì càng kinh ngạc, quỷ dị kia thanh niên trên người lúc này rõ ràng không có bất kỳ khí tức gì ba động, thời khắc này nhưng là vô cớ nhượng hắn cảm giác được một cổ sợ hãi khí tức, hơi thở kia bá đạo, cho người cảm giác giống như là một tòa đè nén núi lửa, một cái đã kéo ra kiếp nổ bom đạn, tùy thời muốn bạo phát, tên đã trên dây. Đã không phát, Hướng Hoàng Sơn đáp xuống, quyền ấn trùng kích hạ xuống, bốn phía liên tiếp tạc nổ, trên không gió nổi mây phun, chấn động cả cái thiên xuyên thành, O-O-N-G, đột ngột, tự núi hoang phía trên bốn phía không gian bỗng nhiên rung lên, đờ đẫn Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi đột nhiên kim quang bạo phát, toàn thân kim mang trong sát na bốn phía, sau lưng sợi tóc phi dương, trong lúc mơ hồ làm cho núi hoang bốn phía có lôi điện tràn ra, khí tức bá đạo ác liệt vô biên. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, cả người thời khắc này giống như là một tòa núi lửa bộc phát, mở miệng một đạo kinh người tiếng hét lớn rít gào mà ra, ngao, o, o, theo này rít lên một tiếng thanh truyền ra, như là có một tiếng thiên lôi trong chín tầng trời tạc nổ, tiếng trống tựa như long ngâm cửu thiên, tựa như thần tượng hí dài, chấn cả cái thiên xuyên thành lay động, kinh lôi tạc nổ tiếng vang trên bầu trời ầm ầm vang vọng, thiên lôi cuồn cuộn thanh âm, ầm ầm nổ quanh quẩn. Từng cổ một âm ba dường như khí lãng thủy triều lan tràn, chấn động không gian cường liệt vặn vẹo, hóa thành âm ba sóng triều, lấy thiểm điện tư thế nháy mắt chậm rãi lan tràn ra. Một tiếng này tựa như long ngâm cửu thiên, thần tượng hí dài hét lớn, ẩn chứa di sơn đảo hải uy năng, đủ để cho sơn băng địa liệt, phá hủy hết thảy. Kia rõ ràng chỉ là rống to một tiếng, lúc này lại ẩn chứa một cổ bá đạo võ ý ở trong đó. Đáng sợ ý cảnh khí tức xông thẳng vân tiêu thương khung, quán thông hư không. Dễ như trở bàn tay liền đem Hướng Hoàng Sơn một quyền hư ảnh trực tiếp chấn vỡ. Đây không phải là rống to một tiếng, đây đã là một loại võ ý, là một loại đáng sợ võ đạo. Võ ý vọt lên tận trời, võ đạo tịch quyển thương khung. Hướng Hoàng Sơn kinh hãi, trên người bạo phát vô tận chói mắt phù văn, thể nội siêu phàm võ tôn đỉnh phong tu vi khí tức điên cuồng vận chuyển, gia trì bản thân, chống đỡ kia một cổ đáng sợ võ đạo chi ý. Âm ba sóng triều tịch quyển trong sát na lan tràn đến Hướng Hoàng Sơn trước người, phát ra kỳ dị tiếng sấm nổ, như thiên lôi nổ vang, xì xì xì, Hướng Hoàng Sơn cũng không có chống đỡ ở, đáng sợ kia võ đạo chi ý, thời khắc này giống như là muốn đem thân thể của hắn từ trong ra ngoài sinh sinh áp bạo, đem thần khuyết áp bạo, huyền khí bạo động, ngũ tạng lục phủ muốn rạn nứt, phốc suy. Hướng Hoàng Sơn nhịn không được trong cổ họng kêu lên một tiếng đau đớn, lão thái khuôn mặt bỗng nhiên trắng bệch như tro, mở miệng huyết dịch dâng lên, thân thể bị thẳng tắp chấn bay, phốc phốc. Cùng với đồng thời, cách gần một chút kia hơn 10 người Hợp Hoang Tông Tốt Hướng gia cường giả, không thiếu là có võ tôn cảnh tu vi, thời khắc này từng cái một chẳng biết tại sao, há mồm phun ra đỏ thẫm tiên huyết. A, à, một đám Hợp Hoang Tông cường giả đều là che bản thân hai lỗ tai, thần sắc thê thảm, thực lực thấp một chút, ngay cả hai lỗ tai cũng có đỏ thẫm tiên huyết tràn ra. Hôm nay càng tân hoàn tất, quá buồn ngủ, tiểu vũ ngủ đi, hoa tươi còn có hơn 40 lâu có thể phá 200, bái cầu các huynh đệ đem phá đi. Chương 1156, đột phá viên mãn. Đáng sợ kia âm ba sóng triều đi qua, từng mảng âm ba sóng triều thành vòng tròn khuếch tán, đi qua chỗ không gian khuấy động, bốn phía núi hoang cát đá hóa thành bột phấn, sau cùng bốn phía ngay cả toái thạch đều không còn tồn tại nữa, đem hết thảy chấn vỡ thành tro tàn tiêu thất. Quý gia phía sau núi, Quý Tứ Hải, Quý Đường Cốc chờ ánh mắt vào thời khắc này cơ hồ là nháy mắt động lại, bốn phía thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch, quỷ dị yên tĩnh, từng đạo ánh mắt chấn kinh di động, sau cùng ngưng tụ tại kia một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã đứng dậy thanh niên trên người, trong ánh mắt không khỏi là mang theo thật sâu kinh hãi. Lúc này vô luận là Hợp Hoang Tông cùng Hướng gia người tới, vẫn là Quý Tứ Hải, Quý Đường Cốc các loại, đều tính là nhãn lực bất phàm. Đáng sợ kia âm ba lại có thể kia cường hãn, đem siêu phàm võ tôn tầng thứ tu vi Hướng Hoàng Sơn trực tiếp chấn thành trọng thương. Bọn họ cũng không khỏi là cảm giác được thể nội thần khuyết ở đó loại âm ba hạ, phải vì thế mà bị chấn nát. Kia âm ba thần thông quá kinh khủng, đối với bọn họ tới nói, kia âm ba chính là một chủng đại thần thông, mọi người bị chấn kinh trụ, trống to một tiếng liền đem Hướng Hoàng Sơn chấn thương, đó là bực nào thực lực khủng bố, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Quý Đường Cốc sau cùng nhịn không được ở phía xa thốt ra kinh thán, nếu như vừa mới hắn cách gần một chút, tuyệt đối cũng bị ảnh hưởng đến trong đó, đến lúc đó ít nhất phải bị thương, đây vẫn chỉ là ảnh hưởng đến mà thôi. Hướng Hoàng Sơn ổn định thân thể, sau người Hợp Hoang Tông Hướng gia cường giả, thời khắc này so sánh với Quý Đường Cốc chấn động, còn lại là sắc mặt nhất thời liền khó coi, trong đồng tử đều là trào ra kinh hãi chi sắc, hiển nhiên là bị kia một đạo đáng sợ âm ba công kích chấn kinh không nhẹ. Ồ, trong đám người, Quý Nhược Hồng khóe miệng máu me đầm đìa, trong tai tràn ra đỏ thẫm máu tươi, đầu choáng váng, mắt nhìn kia thanh niên, trống to một tiếng liền đem Hướng gia một cái siêu phàm võ tôn đỉnh phong cường giả chấn thành trọng thương. Quý Nhược Hồng kinh ngạc há mồm ra thành hình tròn, thật lâu không có thu trở về. Quỷ dị yên tĩnh bầu không khí hạ, Đỗ Thiếu Phủ yên tĩnh mà đứng, thân thể khẽ run, cúi thấp đầu, tự hồ là tại đè nén cái gì. Quanh này một mảnh trên không đột nhiên gió nổi mây phun, tứ phương có thiên địa năng lượng trong sát na lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp tụ đến. Khi tụ đến thiên địa năng lượng, nháy mắt chiếm giữ tại Đỗ Thiếu Phủ phía sau giữa không trung, hình thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, mơ hồ sấm vang chớp giật, giống như ngày tận thế. Ngao, o, o, lúc này, Đỗ Thiếu Phủ song quyền mãnh liệt nắm chặt, rốt cục nhịn không được, ngẩng đầu rống to một tiếng thượng rít gào mà ra, giống như long ngâm, ầm ầm, đương Đỗ Thiếu Phủ trong miệng đạo này tiếng gầm gừ truyền ra đồng thời, tự thể nội một cổ khí tức phóng lên trời, kim quang nhất thời vạn trượng phun trào, trên bầu trời, kia chiếm giữ mà đáng sợ hơn thiên địa năng lượng, trong sát na chính là hướng cao ngất kia thân thể phong cùng quán chú mà vào, phần phật, này hùng hồn thiên địa năng lượng quán chú hạ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thể nội một cổ khí tức, còn như phong cùng tại tăng động, là đang đột phá, kia phục đại bạch tại bắt đầu đột phá, núi hoang ở ngoài, sở hữu ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối, thời khắc này cao ngất kia thanh niên, chính tại bắt đầu đột phá, võ tôn bỉ ngạn đỉnh phong, hướng võ tôn viên mãn đột phá, đóng ngoặc vuông. Hướng Hoàng Sơn chấn kinh phát hiện, quỷ dị kia thanh niên cho đến bây giờ vẫn chỉ là võ tôn cảnh bỉ ngạn đỉnh phong tu vi mà thôi, có thể vừa mới đáng sợ kia rống to một tiếng lại là đưa hắn trọng thương, chỉ là hướng võ tôn viên mãn đột phá, hơi thở này, lại giống như là muốn đột phá hỗn nguyên võ tôn một loại thật hùng hồn mênh mông khí tức. Quý Đường Cốc chấn kinh, cảm giác kia thanh niên đưa tới khí tức, rõ ràng thời khắc này chỉ là hướng viên mãn võ tôn đột phá, nhưng này khí tức lại như là hướng hỗn nguyên võ tôn đột phá giống nhau hùng hồn, kia thạch bi nhất định là bảo vật, kia phục đại bạch bắt đầu muốn đột phá. Quý Tứ Hải ánh mắt rung động, kia vỡ vụn cổ lão thạch bi, nhất định là bao hàm đại thần thông bảo vật, sau khi đột phá, tiểu tử kia tất nhiên càng thêm khó có thể đối phó. Hướng Hoàng Sơn sắc mặt càng ngày càng âm u, Lão thái trên mặt bắt đầu lộ ra một loại dữ tợn, vừa mới tiểu tử kia đã vậy đáng sợ, nếu như thuận lợi sau khi đột phá, đến lúc đó tuyệt đối càng thêm khó có thể đối phó, không thể nhượng hắn thuận lợi đột phá, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Trong mắt hàng mang lập lòe, hướng Hoàng Sơn thân ảnh nháy mắt lướt ra, huyền khí bạo dũng dâng lên, phù văn dũng động, hội tụ thành một đạo cự đại chưởng ấn câu thông thiên địa năng lượng, hướng Hoàng Sơn mang theo chưởng ấn, hung hăng đánh phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Hướng Hoàng Sơn, thừa dịp người khác đột phá xuất thủ, có chút hạ lưu đi. Quý Đường Cốc hơi cắn răng, ánh mắt bỗng nhiên bạo kích kim mang, thân ảnh lướt ra, hội tụ thành một đạo kim sắc trảo ấn, hoàng cung long khí nhộn nhạo, có long ngâm thanh quanh quẩn, đem hướng Hoàng Sơn chưởng ấn chống đỡ, suy lạp, đáng sợ lực đạo đối chàng, phù văn rực rỡ khuấy động, sau đó song song phá diệt tiêu thất ở giữa không trung. Quý Đường Cốc, người quý gia đây là đang chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhìn thấy Quý Đường Cốc ngăn trở, hướng Hoàng Sơn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Quý Đường Cốc, thấp giọng âm hàng thanh âm trung, tràn ngập này ngập trời hàng ý, hướng về phía sau Hợp Hoang Tông cùng hướng gia cường giả nói, ngăn trở Quý Đường Cốc, huyết tẩy quý gia, giết. Theo hướng Hoàng Sơn thoại âm rơi xuống, hướng gia hòa Hợp Hoang Tông hơn 10 người cường giả nhất thời đồng thời lướt ra, từng cổ một huyền khí bạo dũng, hội tụ thành năng lượng đáng sợ cuồng triều, làm cho vùng thế giới này cũng ở đây không ngừng chấn động. Thiên Xuyên thành bên trong, gió nổi mây phun, thiên địa tại rung rẩy, vô số ánh mắt nhìn chăm chú ở quý gia, nơi nào khí tức ngập trời, sấm vang chớp giật, kinh người đại chiến tại va chạm, toàn lực ngăn trở, Quý Đường Cốc hét lớn, cùng lúc, mấy cái Hợp Hoang Tông cùng hướng gia cường giả, lấy liên thủ tư thế trực tiếp đưa hắn vây khốn, cái này Hợp Hoang Tông cùng hướng gia cường giả, mục đích không phải muốn chân chính vây khốn Quý Đường Cốc, chỉ là ngăn trở hắn một hồi. Cho dù là ngăn trở mấy cái thở dốc như vậy đủ rồi, tiểu tử, đừng nghĩ đột phá, chết đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hướng Hoàng Sơn nhãn thần âm ngoan, sát ý dũng động, thân ảnh tiếp tục cấp tốc trấn giết mà ra, suy lạp, phù văn nhộn nhạo trung, hướng Hoàng Sơn bàn tay nắm chặt, một cổ hùng hồn ác liệt khí tức tịch quyển mà ra, đi qua chỗ không gian kịch liệt khuấy động, xé rách trời cao, nhanh như tia chớp hướng về phía chính đang đột phá Đỗ Thiếu Phủ tiêu diệt mà đi, suy suy. Tại này trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt song mâu bỗng dưng mở ra, trong mắt kim quang nhộn nhạo, nương theo lôi quang, ngươi đã muộn, đạm mạc âm thanh lạnh lẽo tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, khóe miệng một tia hàng ý độ công phát thảo, vung tay tìm tòi, một vệt kim quang quyền ấn mãnh liệt ngưng tụ, trực tiếp hướng về phía người trước đối chàng mà đi, ngao, o, o, kim quang quyền ấn lướt ra, trong lúc mơ hồ có long ngâm cửu thiên, thần tượng hí dài thanh âm. Kèm theo phù văn vạch phá trường không, bỗng nhiên hung hăng đối chàng người trước, ầm, hai người ầm ầm công kích, như có phạm âm khẽ kêu xen lẫn, kia năng lượng trầm đục thanh giống như kinh lôi, ào ào, vừa chạm liền tách ra, kinh khủng phù văn gợn sóng năng lượng, dường như cơn lốc bỗng nhiên tịch quyển mà, khiến người ta sợ hãi khí thế khiến người ta xa xa cảm giác hải hùng khiếp vía, phốc, kinh người bá đạo năng lượng khí tức trung, vốn là bị rống to hơn âm ba trọng thương hướng Hoàng Sơn. Trong miệng lần thứ hai một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt nháy mắt lần thứ hai tái nhợt không ít, đạp đạp, liên tiếp ở trên hư không thượng đẩy lui mười mấy bước, hướng Hoàng Sơn mới đứng vững thân thể, kia âm hàn trong tròng mắt kinh hải dũng động, ầm, theo đấm ra một quyền, này đột nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong, một tiếng năng lượng tạc nổ tiếng vang lập tức truyền ra, một cổ hùng hồn mênh mông ba động, đột nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ cao ngất trong thân thể tịch quyển, hô, kèm theo khí tức phong cuồng bạo tăng. Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người nháy mắt đặt chân một cái tầng thứ mới, trên không trên trời cao, âm thanh nhất thời còn như thiên lôi cuồn cuộn, đột phá thành công, viên mãn võ tôn, làm sao sẽ đột phá nhanh như vậy, cảm giác được thời khắc này cao ngất kia thanh niên khí tức trên người, kinh hải hướng Hoàng Sơn nhất thời sắc mặt xanh mét vặn vẹo lên, hướng Hoàng Sơn căn bản khó mà tin được kia một thanh niên, tuổi còn trẻ không chỉ có đã là đến võ tôn viên mãn tu vi, vừa mới đột phá tốc độ càng là tựa như là dễ dàng một loại thời gian ngắn liền trực tiếp đặt chân võ tôn cảnh viên mãn. Này hướng Hoàng Sơn còn không biết Đỗ Thiếu Phủ. Nếu như biết Đỗ Thiếu Phủ dọc theo đường đi sáng tạo các loại kỳ tích, tại võ tôn bỉ ngạn tầng thứ thời gian liền đã sớm từng đánh chết mấy cái siêu phàm võ tôn, sợ là căn bản cũng không dám tới quý gia. Thời khắc này sớm liền bỏ trốn mất dạng. Chỉ tiếc, này hướng Hoàng Sơn không biết Đỗ Thiếu Phủ. Giờ phút này hướng Hoàng Sơn cũng không có ý thức được. Hắn hiện tại chính đang đối mặt, một cái kinh khủng bực nào nhân vật, phần phật, theo đột phá đặt chân viên mãn võ tôn, trên bầu trời kia hùng hồn thiên địa năng lượng, lấy một loại phong bạo tư thái hạ xuống, toàn bộ tràn vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, sau đó hết thảy ngừng lại. Trong sát na, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người so lên đột phá trước, đầy đủ lần thứ hai tăng tiến gấp bội có hơn. Siêu phàm võ tôn đỉnh phong, Hợp Hoang tông người tới sao? Cảm thụ được trong cơ thể hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra vui vẻ, trong mắt kim quang tràn ngập kèm theo lôi quang lập lòe, có tử viêm khuếch tán, còn có tinh huy lập lòe. Sáng sớm hôm nay vừa tỉnh lại, phát hiện hoa tươi một đêm liền thực sự đã qua 200, hiện tại càng là đến 223, hai tháng trước việc tư nhiều, càng tân không góp sức, còn ngừng có chương mới qua vài lần, các huynh đệ tỷ muội vẫn như cũ còn bất ly bất khí tại ủng hộ, tiểu vũ chân chính rất cảm động, lần nữa bái tạ, lời nói suông không nói, hôm nay tiếp tục bạo phát, hiện tại liên phát bắt đầu, tiểu vũ nói qua, tháng này sẽ quật khởi, sẽ đỉnh phong trở về. Chương 1157, cuồng bạo võ mạch, đùng, sau đó Đỗ Thiếu Phủ thậm chí mở rộng người, thể nội cốt cách đùng rung động, giống như pháo tạc nổ, dáng tươi cười khiếp người trung nhưng là bao hàm hàng ý, đích xác có chút thực lực, nhưng chung quy chỉ là viên mãn võ tôn, ngươi thật sự cho rằng bằng vào thời khắc này viên mãn võ tôn tu vi, liền có thể làm gì bản tôn siêu phàm đỉnh phong không được, kinh hãi qua đi, Hướng Hoàng Sơn hít một hơi thật sâu, tự hồ là còn có dựa vào. Nhãn thần lần thứ hai âm hàn lên, thâm trầm đối với Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt nói. Đỗ Thiếu Phủ thu lên mỏi lưng, khẽ ngẩng đầu nhìn trên hư không Hướng Hoàng Sơn, ánh mắt cười nhạt, trong nụ cười khinh thường cùng khiêu khích không cần nói cũng biết, trầm nói, nếu muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, muốn chết tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay hẳn phải chết. Hướng Hoàng Sơn nộ đến cực trí, giận dữ cười, rực rỡ phù văn cùng huyền khí tự thể nội phong cùng nhộn nhạo mà ra, thủ ấn cấp tốc ngưng tụ. Bàn chân rung lên hư không, thân ảnh lướt ra đồng thời, vung tay sau cùng hội tụ thành ba cái dữ tợn giao long hư ảnh, trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trấn giết mà đi. Tam Long Quyết, Hướng Hoàng Sơn âm u hét lớn, ba cái giao long hư ảnh xung thiên lướt ra, đây là Hợp Hoang Tông tuyệt chiêu, cũng là lá bài tẩy của hắn chi nhất. Ngao, o, o ngao, o, o, ba cái giao long hư ảnh lao ra, rít gào kinh thiên, tạo thành ba chân tư thế, mang theo phô thiên cái địa năng lượng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ tiêu diệt mà đi. Nhìn kia ba cái thanh thế vô cùng bao la giao long hư ảnh, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là cười, không có chút nào thoái nhượng, mà là trực tiếp lấy một loại mạnh mẽ tư thái xuất kích, trong mắt kim quang hơi lóe lên, lòng bàn tay thay đổi, Đỗ Thiếu Phủ một tay vất tay áo mà ra, kim quang phù văn lập lòe, bá đạo khí tức tịch quyển trời cao, sau cùng tựa như là hội tụ thành một mảnh đại bằng kim xí, hung hăng đụng vào kia ba cái giao long hư ảnh trên người, xì xì xì, ba cái giao long hư ảnh ở đó bá đạo kim quang hạ, tựa như là trời sinh bị áp chế, song đồng hung mục lộ ra sợ hãi, cũng không có giằng co bao lâu, liền đều là sinh sinh vỡ ra đi, năng lượng phù văn tứ tán, không gian hỗn loạn, giống như là muốn đêm này không gian chấn vỡ, ngập trời năng lượng tiêu tán, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, đón gió mà đứng, sợi tóc bay lượn, mắt nhìn phía trước Hướng Hoàng Sơn, trong mắt một tia hơi lạnh tỏa ra đi ra, ha ha ha ha, thật coi ta quý gia có thể mặc cho người càng rỡ không được, hiện tại hảo cùng các ngươi chơi một chút, cách đó không xa, Quý Đường Cốc nhìn đã đột phá Đỗ Thiếu Phủ, sau đó lớn tiếng mà cười, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy cái ngăn trở mình Hợp Hoan Tông cùng Hướng gia võ tôn cười lạnh, Quý Đường Cốc cũng siêu phàm võ tôn khí tức bạo phát, hoàng cung long khí cuồn cuộn, long ngâm không dứt, Quý Đường Cốc không ngừng xuất thủ oanh kích, nhất thời đem kia mấy cái Hợp Hoang Tông cùng Hướng gia võ tôn liên tiếp đẩy lui, để cho từng cái một tả tơi không ngớt, đạp đạp. Ba cái giao long hư ảnh bị đối phương chấn vỡ, Hướng Hoàng Sơn trên khuôn mặt chân chính lộ ra vẻ ngưng trọng, kia thanh niên rõ ràng chỉ là viên mãn võ tôn tu vi, nhưng thực lực thật sự là quá mức biến thái, sợ là Hợp Hoang Tông trẻ tuổi thế hệ mạnh nhất kia một người, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nguyên bản nghe nói con cháu của chính mình bị một chiêu phế đi, kia Mẫn trưởng lão cũng bị một chiêu kích sát, Hướng Hoàng Sơn còn hơi nghi ngờ, sợ là có người nói ngoa, làm sao sẽ vậy kinh khủng trẻ tuổi thế hệ, chân long chân hổ hậu đại, cũng bất quá vậy khủng bố đi. Thời khắc này, Hướng Hoàng Sơn rốt cuộc hiểu rõ, hắn nghe được cũng không có thêm mắm thêm muối, trước mắt thanh niên này thật sự là mạnh biến thái, hôm nay không đem người này kích sát, sau này sợ là càng thêm khó mà báo thù, cũng sẽ trở thành đại họa tâm phúc. Vẻ dữ tợn leo thượng Hướng Hoàng Sơn lão thái khuôn mặt tái nhợt, một cổ ngập trời xích sắc quang mang tự thể nội bộc phát ra, đóng ngoặc vuông, cái này xích sắc quang mang hóa thành phù văn bao phủ tại Hướng Hoàng Sơn thân thể, sau đó tự thể nội tán phát một loại đáng sợ cuồng bạo chi lực, xúc động võ mạch, lộ ra một loại cuồng bạo các loại hung lệ, nhân vương võ mạch tầng thứ, di, Đỗ Thiếu Phủ nhiều hứng thú nhìn hướng Hoàng Sơn thúc giục võ mạch, sau đó ánh mắt đột nhiên hiện lên chút biến hóa lên, theo kia hướng Hoàng Sơn võ mạch thôi động, khí tức trên người đột nhiên tại cùng bạo trung bắt đầu tăng mạnh lên, sau cùng lại là trực tiếp nhảy lên tới ở gần nhất Hỗn Nguyên Võ Tôn tình trạng tầng thứ, sợ là đến Ngụy Hỗn Nguyên Võ Tôn tình trạng. Ầm ầm, theo khí tức bạo tăng, hướng Hoàng Sơn bốn phía không gian ầm ầm trung động, xích sắc phù văn bao trùm bên ngoài thân, khuôn mặt trở nên hung ác dữ tợn, giống như là một hung thú, quanh thân thiên địa năng lượng khuấy động, thậm chí đang không ngừng cắn nuốt xung quanh thiên địa chi lực, thật quỷ dị võ mạch, lại là có thể tăng cường thực lực. Nhìn thực lực khí tức tăng mạnh hướng Hoàng Sơn, Đỗ Thiếu Phủ nhãn thần vô cùng kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn thấy loại này quỷ dị như vậy võ mạch tồn tại. Tiểu huynh đệ cẩn thận, hướng Hoàng Sơn võ mạch là cuồng bạo võ mạch, có thể đề thăng tu vi của mình, nhận thực lực đại tăng, công kích cũng sẽ càng ngày càng cuồng bạo, nhục thân cũng sẽ trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng tất cả những thứ này đều là ngắn ngủi, không có quá dài thời gian. Liền tại Đỗ Thiếu Phủ có chút trong kinh ngạc, viễn không vòng chiến, Quý Đường Cốc thanh âm truyền đến, cuồng bạo võ mạch. Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, này cuồng bạo võ mạch thật đúng là vô cùng đặc biệt. Tiểu tử, kế tiếp để ngươi biết bản tôn cuồng bạo võ mạch lợi hại. Hướng Hoàng Sơn rít gào gầm lên, trong mắt sát ý dũng động, nương theo cuồng bạo khí thế, nhất thời hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bạo xông tới. Suy lạp, một mảnh xích hồng phù văn, tựa như là một cái bao hàm tử vong xích sắc lôi đình, hướng Hoàng Sơn trấn giết mà ra, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ lướt tới. Suy, cuồng bạo xích sắc quang mang rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi, đối mặt thời khắc này thôi động cuồng bạo võ mạch tu vi tăng mạnh hướng Hoàng Sơn, Đỗ Thiếu Phủ không có song sau né tránh, nhãn thần kim quang khiếp người, tay phải huy chưởng dương lên, một vệt kim quang trảo ấn ngưng tụ, xé rách hư không, lộ ra bá đạo ác liệt, tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang trảo ấn xé rách hư không, chính là cùng kia xích sắc lôi đình giải lụa hung hăng đối chàng, suy lạp, thanh thúy tiếng xé gió truyền ra, kèm theo hỏa quang phù văn bạo phát ra, vô hình không gian bị xé rách, từng vòng vỡ vụn phù văn gợn sóng, lấy một loại tốc độ kinh người hướng về phía bốn phương tám hướng tịch quyển, suy lạp, năng lượng cuồng bạo trung, hướng Hoàng Sơn thời khắc này phòng ngự tự hồ cũng đã bạo tăng, cuồng bạo lao ra, vung tay chấn động, từng đạo chỉ ấn lướt ra, hưu hưu hưu hưu, u u, từng đạo xích sắc chỉ ấn, còn như từng đạo cuồng bạo xích sắc lôi đình ở trên hư không tạc nổ, ác liệt vô biên, nhanh chóng bao phủ Đỗ Thiếu Phủ quanh thân chỗ yếu, tốc độ này nhanh chóng, chỉ ấn ác liệt cuồng bạo, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ đều cũng có chút giật mình, này cũng không có nhượng Đỗ Thiếu Phủ có bất kỳ hỗn loạn, một đường tu luyện đến tận đây, đối mặt vô số cường giả, tao ngộ vô số lần hiểm cảnh, loại biến hóa này, không ảnh hưởng tới Đỗ Thiếu Phủ, xì xì xì, kim quang thu liễm một chút, một mảnh tinh huy năng lượng nhộn nhạo tại quanh thân, trực tiếp ở trước người hình thành một mảnh tinh huy quang mạc, phù văn lập lòe, tinh huy quang mạc còn như một phiến tinh hà tại Đỗ Thiếu Phủ trước người hạ xuống, lộng lẫy mộng huyễn, trực tiếp đem kia mảng lớn cuồng bạo chỉ có hấp thu mà vào, kia cuồng bạo ác liệt chỉ ấn lướt vào tinh huy quang mạc bên trong, giống là lướt về phía mênh mông tinh hà bên trong, sau một lát cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, liền dấu vết ba động cũng không từng mang theo, thật quỷ dị phòng ngự. Là tinh thần chi lực sao? Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ quỷ dị kia tinh huy chi lực, hướng Hoàng Sơn lộ ra vẻ kinh ngạc, hung ác dữ tợn trên khuôn mặt hơi chút ngưng, này sẽ là của ngươi thực lực mạnh nhất sao? Đỗ Thiếu Phủ đạp không mà đứng, mắt thấy hướng Hoàng Sơn cười, tinh huy thu liễm, trên người kim quang bá đạo, tiểu tử, ngươi không nên đắc ý quá sớm, bị Đỗ Thiếu Phủ trêu tức, hướng Hoàng Sơn khuôn mặt thần sắc càng phát ra dữ tợn, đã bị kích nộ đến cực trí, trên người phù văn quỷ dị lập lòe, trực trở phù văn tự thể nội quét ra, quang hoa tràn ngập bao phủ hư không, che khuất bầu trời, nhìn qua tương đối khiến người ta sợ hãi, không hề nghi ngờ, giờ phút này hướng Hoàng Sơn bị Đỗ Thiếu Phủ kích nộ đến cực trí, đã là muốn vận dụng cường nhất chi lực, ngao, o, o, phù văn rực rỡ tại hướng Hoàng Sơn bên ngoài thân quanh quẩn, sau đó tại quý gia ở ngoài cả cái thiên xuyên thành bên trong nghênh đầu vô số kinh ngạc trong ánh mắt, hóa thành một chiếm giữ thương khung khổng lồ viễn cổ cự lang. Khi cự lang hư ảnh thân thể khổng lồ hơn nghìn trượng, toàn thân mang theo ảm đạm xích sắc lân phiến bao trùm, song đồng hung lệ tàn bạo, bồn máu miệng rộng trung, kia sắc bén răng nanh tối vi khiến người ta phát lạnh. Đương khổng lồ kia cự lang hư ảnh đặt chân tại vùng trời này thượng thời gian, cả cái thiên xuyên thành bên trong khí tức cũng biến thành cuồng bạo hung lệ lên. Trên không gió nổi mây phun, thiên địa cũng ở đây rung động, đó là loại nào yêu thú? Đương khổng lồ kia cự lang hư ảnh xuất hiện ở thiên xuyên thành bầu trời thời gian, từng cổ một đáng sợ năng lượng ảnh hưởng thiên địa, làm cho cả cái thiên xuyên thành ánh mắt kinh hãi, truyền ra liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm, thượng cổ bạo huyết thiên lang. Đỗ Thiếu Phủ nhìn khổng lồ kia cự lang hư ảnh, cảm thấy một cổ đáng sợ hung lệ chi khí, đó là một loại cường đại lang tộc yêu thú vương giả, đồng đãi tại thượng cổ thời đại, có bạo huyết thiên lang nhất tộc trung cường giả, ngay cả chân hổ đều đối chiến qua, vô cùng hung lệ cuồng bạo. Tiểu tử, nhìn ngươi còn làm sao kiêu ngạo, thôi động mạch hồn, phụ trợ võ mạch chi lực, hướng Hoàng Sơn hung ác dữ tợn cười to, hắn thời khắc này toàn lực làm, ngay cả chân chính hỗn nguyên võ tôn gặp gỡ hắn cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hướng Hoàng Sơn cũng không tin, mình bây giờ liền một cái vừa mới đột phá viên mãn võ tôn tiểu tử bắt không được tới. Ngao, o, o, bạo huyết yêu lang hư ảnh ngẩng đầu hí, gào, giống như vật sống, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trấn giết mà đi. Xích sắc quang mang từ bạo huyết yêu lang hư ảnh quanh thân bạo phát, thân hình khổng lồ còn như vẫn thạch trùng kích mà xuống, hung ác giữ tợn miệng to thôn vệ hết thảy, đem xung quanh không gian vặn vẹo, giống như một cái xích sắc hắc động. Năng lượng phong cuồng nhộn nhạo, khiến người ta nhìn mà phát lạnh. Chương 1158, Ngộ Đệ Tam Đạo, Tam Canh, xì xì xì, khi năng lượng cuồng bạo từ bạo huyết yêu lang hư ảnh thượng hàng lâm, thực chất hóa bao phủ Đỗ Thiếu Phủ xung quanh, phanh phanh phanh, ở đó bạo huyết yêu lang uy áp phạm vi bao phủ bên trong, quý gia phía sau núi mặt đất liên tiếp tạc nổ, sơn phong đổ nát, cự thạch sinh sinh bị đè ép thành bụi phấn, thậm chí ngay cả một mảnh mặt đất luân hãm đi xuống, bốn phía mặt đất vết nứt càng là còn như mạng nhện một dạng điên cuồng hướng lan tràn khắp nơi, làm cho xa xa quý gia kiến trúc liên tiếp rạn nứt đổ nát. Thật mạnh, chính tại áp chế chà đạp kia mấy cái hợp hoang tông cùng hướng gia cường giả Quý Đường Cốc, thời khắc này cảm giác được toàn lực làm hướng Hoàng Sơn thúc dục mạch hồn, cũng không khỏi không là vi Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, ghé mắt chấn động nhìn nhau. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, nhìn kia hung ác dữ tợn đè ép mà đến bạo huyết yêu lang hung ác dữ tợn miệng to, ánh mắt hơi khép hí, nhưng là thờ ơ. Tiểu tử sợ choáng váng đi, kết thúc. Hướng Hoàng Sơn cười lạnh, khổng lồ bạo huyết yêu lang hư ảnh lao xuống, tại Quý Đường Cốc cùng Thiên Xuyên Thành bên ngoài vô số kinh ngạc run sợ trong ánh mắt, kia hung ác giữ tợn miệng to trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ thôn vệ trong đó, giống như xích sắt hắc động đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ mà vào. Phần phật, Đỗ Thiếu Phủ xung quanh trên hư không thiên địa năng lượng cũng bị sinh sinh thôn vệ mà vào, bốn phía xích sắt quang mang khuếch tán, khiến người ta phát lạnh. Kia thanh niên bị yêu lang hư ảnh nuốt, Thiên Xuyên Thành bên trong, nhìn quý gia trên không, không ít người hít vào khí lạnh, tại sao có thể như vậy? Quý Đường Cốc mắt lộ ra xuất nghi hoặc, trong lòng rung động, kiệt kiệt, không biết lượng sức. Hướng Hoàng Sơn đạp không cười lạnh, chỉ là theo vừa mới thoại âm rơi xuống, song đồng mãnh liệt co rút nhanh, tự hồ là cảm giác được cái gì, ánh mắt lập tức nhìn về bản thân mạch hồn mà đi, suy lạp, liền hướng Hoàng Sơn song đồng co rút nhanh lúc, kia giữ tận bạo huyết yêu lang hư ảnh chính là mãnh liệt run rẩy kịch lên, song một phát ra vẻ thống khổ, ở đó bạo huyết yêu lang hư ảo thể thân thể trên thân thể, không ngừng có một loại kim sắc quang mang lan tràn ra, kim sắc quang mang càng ngày càng hừng hực, mang theo một loại thiên địa đại thế, có một cổ đáng sợ uy áp hàng lâm. Hướng Hoàng Sơn sắc mặt đại biến, trên khuôn mặt hung ác giữ tợn cười lạnh cấp tốc tiêu tán, thay vào đó là một mảnh kinh ngạc chấn động. Hướng Hoàng Sơn thời khắc này cảm thấy tại hắn bạo huyết yêu lang mạch hồn bên trong, có một cổ đáng sợ thiên địa uy năng tại bạo phát, không có khả năng, tại sao có thể như vậy, tiểu tử kia chỉ là vừa mới đột phá viên mãn võ tôn mà thôi à. Này Hướng Hoàng Sơn không dung tin tưởng, thế nhưng mặc kệ làm sao không tin tưởng, hết thảy trước mắt vẫn là phát sinh, hắn mạch hồn bắt đầu rạn nứt, có kim quang bộc phát ra, ngao, o, o, bỗng dưng, có long ngâm thanh âm quanh quẩn tại này trên bầu trời, chấn động vân tiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái kim sắc cự long theo bạo huyết yêu lang khổng lồ hư ảnh thể nội bạo xông mà ra, xông thẳng tới chân trời, bạo huyết yêu lang hư ảnh từng tấc băng toái, hóa thành vỡ vụn phù văn vung vãi trên không, kim long hoành không, tại vân tiêu xuyên qua, hư ảnh uy nghiêm hung ác dữ tợn, đóng ngoặc vuông, kim sắc cự long hư ảnh kim mang vạn trượng, kèm theo một cổ thiên địa đại thế, một cổ không rõ thiên địa uy áp hàng lâm Thiên Xuyên Thành, làm cho cả cái Thiên Xuyên Thành nội sinh linh toàn thân như nhũn ra, kia uy áp hạ, hàng tỷ sinh linh chớ không phải là nảy sinh kính phục, vì đó phủ phục. Kim long xoay quanh, sau đó từ từ thu liễm hóa thành mấy chục trượng đại tiểu, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đặt chân hư không tại kim long xoay quanh bên trong, trong mắt con mắt mở ra, kim sắc quang mang tại trong mắt lập lòe, đáng sợ uy năng dường như một ngọn núi lửa phun trào, hoàng cung long khí, thật là nồng nặc hoàng cung long khí. Quý Đường Cốc mắt thấy trên không con mắt run rẩy, đáng sợ kia khí tức hắn rõ ràng nhất cảm giác được, đó là một loại hoàng cung long khí, kia phục đại bạch trên người hoàng cung long khí, muốn trên hắn rất nhiều, cùng trên người của hắn hoàng cung long khí nghĩ tới có cách biệt một trời, kia thiên địa đại thế chi uy, nhưng hắn lúc này cũng theo đó run rẩy, phốc suy, mạch hồn vỡ vụn, hướng hoàng sơn trong miệng phun ra máu tươi, nhìn kia bị kim long bao thanh niên, song đồng co rút nhanh đến cực trí, xông lên kinh hải cùng hoảng hốt, hướng hoàng sơn thực sự không cách nào tưởng tượng, hắn thời khắc này đã tiếp cận hỗn nguyên võ tôn thực lực, vẫn là toàn lực làm hạ, lại là không làm gì được một cái vừa mới đột phá đến viên mãn võ tôn thanh niên, hướng hoàng sơn có làm sao sẽ biết, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới muốn phá hủy hắn mạch hồn, có quá nhiều thủ đoạn thần thông, vô luận là kim sĩ đại bàng thú năng, tử kim thiên khuyết, sơn phong mạch hồn, vẫn là lôi đình võ mạch, đều có thể đưa hắn mạch hồn đơn giản phá hủy, có thể Đỗ Thiếu Phủ không có làm như vậy, ma giáo tại Cửu Châu đều tồn tại. Thời khắc này Quang Minh thần đình cùng ma giáo nhất định còn đang tìm tòi bản thân, kim sĩ đại bàng thú năng, tử kim thiên khuyết, lôi đình võ mạch, sơn phong mạch hồn chờ đều là tuyệt đối làm người khác chú ý, một khi truyền ra ngoài, đến lúc đó sợ rất dễ dàng nhượng ma giáo tìm được bản thân, nguyên do Đỗ Thiếu Phủ sau cùng vận dụng là trên người hoàng cung long khí, hội tụ hoang quốc khí vận, câu thông thiên địa đại thế, đủ để phá hủy hướng hoàng sơn mạch hồn, kia phục đại bạch không sự tình, thực lực thật là đáng sợ a. Thiên xuyên thành bên trong, vô số người vốn cho là kia phục đại bạch đã chết chắc rồi, giờ phút này biến cố hạ, kinh hải ngẩng đầu, đều là chi hít vào khí lạnh run rẩy, cùng bạo võ mạch, bạo huyết yêu lang mạch hồn, đang không có thủ đoạn đi, ống tay áo đảo qua, trên người kim long hóa thành kim quang thu hồi thể nội, Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía trước hư không hướng Hoàng Sơn mỉm cười, nụ cười kia nhưng là làm cho hướng Hoàng Sơn bỗng nhiên cảm giác được tâm thần sợ hãi, tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì bản tôn không được, hoảng hốt cùng kinh hải sau, hướng Hoàng Sơn trên khuôn mặt lần thứ hai hiện lên hung ác dữ tợn, cùng hóa bạo huyền giáp, chói mắt xích sắc quang mang tự thì thể nội lan tràn mà ra, một cổ cuồng bạo năng lượng vào thời khắc này hướng Hoàng Sơn thể nội sau cùng điên cuồng nhộn nhạo mà ra, sau cùng quấn quanh ở thể nội, hóa thành một bộ bao vây lấy thân thể hộ thân áo giáp, này hộ thân trên khôi giáp, xích sắc quang mang sôi trào, chấn động hư không, cùng hóa bạo huyền giáp chính là hướng Hoàng Sơn cuồng bạo võ mạch ngưng tụ, có đáng sợ lực phòng ngự, đồng cấp tu vi căn bản khó mà phá vỡ, đây cũng là hướng Hoàng Sơn một bất bại dựa vào, tiểu tử, bản tôn đã đứng ở bất bại chi lực, coi như là tiêu hao đi xuống, cũng có thể dây dưa đến chết ngươi, cùng hóa bạo huyền giáp bao trùm hạ, hướng Hoàng Sơn giống như hung ma hung ác dữ tợn, hắn siêu phàm đỉnh phong võ tôn, tiêu hao đi xuống đủ để dây dưa đến chết đối phương, xùy, theo tiếng trống hạ xuống. Hướng Hoàng Sơn lần thứ hai xuất thủ, thân ảnh như điện, xích quang như lôi đình, tại quý gia bên ngoài thiên xuyên thành không đông đảo ánh mắt ngẩng đầu nhìn soi mói, hướng Hoàng Sơn một tay chưởng ấn lần thứ hai ngưng tụ, xích quang phù văn hừng hực mang theo ô quang, đầy trời năng lượng bạo động, phù văn lướt động như bạo vũ, mang theo một loại kinh người ba động, trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, gào gừ, này đáng sợ chưởng ấn cũng là Hợp Hoang Tông một loại cường đại võ kỹ thủ đoạn. Hợp Hoang Tông đời trước cường giả tự hung thú bí cốt trung lĩnh ngộ mà ra, chưởng ấn bên trong, ô quang ba động, phản phất còn có cổ lão hung thú tiếng gào thét truyền ra, nên kết thúc, nhìn đáng sợ kia chưởng ấn đè ép mà đến, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, song đồng kim sắc quang mang đột nhiên kỳ dị ba động, một cổ đáng sợ bá đạo khí tức tự thể nội bắn ra, nháy mắt bao phủ toàn thân, một đạo đạm mạc lạnh lẽo thanh âm, tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, tiếp đó, thử xem ta, phách khí đạo, đi. Đương Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thoại âm rơi xuống lúc, một cổ đáng sợ khí tức tự thể nội lan tràn oanh động hư không như phong lôi tại nổ vang, khí tức bành trướng chấn động hư không, đồng thời ở nơi này, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu rống to một tiếng thanh âm, xông thẳng trước không gian, ngao, o, tiếng rống to này thanh âm tựa như long ngâm cửu thiên, như thần tượng hí dài, âm ba tịch quyển giống như là biển gầm sôi trào, cuộn trào mãnh liệt tịch quyển bốn phương tám hướng, nhượng thiên địa bốn phía tại rung rẩy. Ngao, o, ngao, o, này một chốc, chỉnh phiến hư không tại nổ vang, vô số trống to hơn hồi âm quanh quẩn tại thương khung, này âm ba hồi âm, khí thế bá đạo vô biên, giống như cửu thiên kinh lôi liên hoàng vang vọng nhân gian, một tiếng này kinh người trống to hơn, muốn là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hư không muốn băng toái, làm cho tâm thần người run rẩy hoảng hốt, ầm ầm, cuộn trào mãnh liệt âm ba cuồn cuộn, kèm theo kim quang phù văn gợn sóng năng lượng. Giống như mênh mông đại dương cuộn trào mãnh liệt khuếch tán, chấn động cả cái thiên xuyên thành bầu trời cấp tốc rung rẩy, tiếng trống to trung, có một cổ vô khổng bất nhập âm ba lọt vào tai, vô cớ hóa thành một cổ quỷ dị bá đạo võ đạo, khiến người ta thể nội huyền khí không tự chủ được không cách nào khống chế sôi trào, thần khuyết muốn tạc toái, nguyên thần muốn chống bạo, giống như là tại bình tĩnh hồ mặt bên trong ném vào một cái bom đạn, tại thâm thủy bên trong tạc nổ, sau cùng sẽ kích khởi nghìn trượng sóng lớn, âm ba quanh quẩn ở trên không, cả cái Thiên Xuyên thành nội sinh linh run rẩy, mắt lộ ra vẻ thống khổ, thân thể đều phải nhịn không được từ trong ra ngoài tạc nổ, thật là đáng sợ âm ba công kích, bao hàm một loại võ đạo, Thiên Xuyên thành bên trong, đều có chỗ bất phàm hạng người, giờ khắc này ở đáng sợ kia tiếng gầm hạ, vì đó rung động thật sâu, kia âm ba không phải đơn giản âm ba, mà là ẩn chứa một loại võ đạo, kia võ đạo, giống như là kiếm đạo cao thủ kiếm ý, đao đạo cường giả đao ý, mà giờ khắc này, kia chủ yếu bị trùng kích người hướng Hoàng Sơn, một đạo chưởng ấn tại âm ba chính diện tịch quyển trung, dễ như trở bàn tay đã bị chấn vỡ tại hư không, kia âm ba tịch quyển trung tâm, hướng Hoàng Sơn thể nội xích sắc phù văn chấn động, mắt lộ ra thống khổ vẻ dữ tợn, bộ dáng kia, như là có vật gì vậy, muốn theo hướng Hoàng Sơn thể nội phong cuồng lao ra, ken két, sau đó, thanh thúy rạn nứt thanh tại đây hồi âm rung rẩy trung vang vọng mà lên, ken két, mọi ánh mắt, thời khắc này toàn bộ bá bá, mắt thấy trên không, chỉ thấy thời khắc này kia hướng Hoàng Sơn trên thân thể bao trùm cùng hóa bạo huyền giáp bắt đầu rạn nứt, song mâu chỗ sâu trào ra vẻ tuyệt vọng, thể nội một cổ từ trong ra ngoài cùng bạo năng lượng, còn như đè nén núi lửa, tùy thời muốn dâng lên mà mở. Chương 1159, chết không hết tội, tứ canh, ngươi rốt cuộc là người nào? Sau cùng sát na, tại hướng Hoàng Sơn tuyệt vọng trong ánh mắt, thanh âm còn không có triệt để hạ xuống, trong thân thể kia cùng bạo như đè nén núi lửa năng lượng, rốt cuộc lại không thể đè nén được, sau đó nổ tung ra, phanh phanh, tạc nổ tiếng vang quanh quẩn, cả cái Thiên Xuyên thành hư không đều ở đây kích chiến, giữa không trung phía trên khắp nơi đều là vỡ vụn năng lượng phong bạo, ào ào, ngập trời năng lượng khí tức tịch quyển, khiến người ta linh hồn run rẩy, hết thảy dường như diệt thế một loại khí lãng lan tràn hư không xa xa, tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, đáng sợ khí tức trung, một đạo rực rỡ phù văn nhanh như thiểm điện lướt ra, truyền ra hướng Hoàng Sơn oán độc thanh âm, đó là hướng Hoàng Sơn nguyên thần, thời khắc này hắn nguyên thần trốn khỏi một kiếp, cấp tốc đào tẩu, muốn nguyên thần bỏ chạy, ngươi còn chưa đủ, Đỗ Thiếu Phủ động cương nghị nhuệ khí trên mặt leo lên một tia băng hàn cười lạnh, nụ cười kia độ công bên trong, sắc ý dũng động, trong mi tâm, đột nhiên một đạo ngân sắc lôi đình lướt ra, suy lạp, kia ngân sắc lôi đình đâm xuyên hư không, lớn lao hạo đảng uy áp hàng lâm, kia uy áp xuất hiện, làm cho mà cấp tốc chạy trốn tại bên ngoài trăm trượng hướng Hoàng Sơn nguyên thần, bỗng nhiên ngốc trệ rung lên, a. Sau đó liền tại Thiên Xuyên thành hạ vô số ánh mắt nhìn soi mói, hướng Hoàng Sơn nguyên thần bị ngân sắc lôi đình đánh trúng, tại chỗ phát ra khiến người ta tóc gáy dựng đứng thê lương tiếng kêu rên, sau đó hóa thành vỡ vụn rực rỡ phù văn, ngân sắc lôi đình bao quanh này hướng Hoàng Sơn vỡ vụn nguyên thần năng lượng, thiểm điện về tới Đỗ Thiếu Phủ mi tâm bên trong, hướng trưởng lão chết, chạy mau a, ngắn ngủi trong ngốc trệ, theo kia hướng Hoàng Sơn cùng nhau đến đây Hợp Hoang Tông cùng hướng gia mấy chục người hồi thần lại sau, cũng không dám nửa cùng Quý Đường Cốc, Quý Tứ Hải chờ quý gia cường giả dây dưa, từng cái một hận không thể bề trên một đôi cánh chim, cấp tốc lướt không đào tẩu, không ít yêu thú tọa kỵ chấn sĩ lướt không, cũng cấp tốc rời đi, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi, dâng lên sâm lãnh sát ý, Hợp Hoang Tông ân oán đã kết, thời khắc này càng là không thể hóa giải, cùng với phóng những người này rời đi sau này có cơ hội đối phó mình và người bên cạnh mình, còn không bằng trảm thảo trừ căn, dĩ nhiên tới, vậy không cần đi đi. Lạnh lẽo ngôn ngữ từ trong miệng phun ra, Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía trước không gian đảo qua, này một mảnh trên hư không, trong sát na trào ra một mảnh tử sắc quang hoa, như là theo trong hư không thẩm thấu mà ra, ngắn ngủi sát na, kia hơn 10 người chạy thục mạng Hợp Hoang Tông, hướng gia chi nhân, còn có tọa kỵ yêu thú, theo thực lực yếu nhất bắt đầu, thể nội có xích sắc tử sắc quang hoa xuyên suốt mà ra, bành bành bành, sau đó từng cái thân thể liên tiếp tạc nổ, còn như nhiều đóa hoa mỹ tử sắc yên hoa tại Thiên Xuyên thành thượng tạc nổ, ào ào, hơi thở nóng bỏng tịch quyển trời cao, khiến người ta da bỏng đau nhức, linh hồn khô héo bốc cháy, đóng ngoặc vuông, ào ào, tử sắc lộng lẫy vung vãi, kia lộng lẫy hạ, che giấu nhưng là hủy diệt uy năng, hơn 10 người Hợp Hoang Tông cùng hướng gia người, đều tính là cường giả, lúc này nhưng là trong nháy mắt thần hồn câu diệt, hài cốt không còn, vù vù, cả cái Thiên Xuyên thành đều động lại xuống, nhìn kia giữa không trung thượng cao ngất nam nhân, sau đó từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm liên tục không ngừng, vô số ngưỡng vọng trong ánh mắt, đều là thật sâu chấn động cùng chấn kinh, quý gia trên phía sau núi, sở hữu quý gia cường giả cũng là thần sắc động lại tại trên khuôn mặt. Ông trời của ta a, Quý Tứ Hải nhịn không được theo trong miệng phun ra một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt đầy là chấn động. Đối với quý gia một chút cường giả tới nói, thật sự là khó có thể tưởng tượng, lấy vừa mới đặt chân viên mãn võ tôn cảnh tu vi, nhưng là đánh chết một cái siêu phàm đỉnh phong võ tôn cảnh cường giả, đây là một loại khái niệm gì? Huống chi chỉ là rống to một tiếng mà thôi, lại kia khủng bố như vậy. Cô, quý gia võ tôn cảnh huyền diệu tầng thứ kia thương lão lão giả, trong cổ họng cũng động, một bãi nước miếng đảo nuốt, hướng Hoàng Sơn chết. Quý Đường Cốc than nhẹ, xa xa nhìn lúc này kia trôi nổi giữa không trung cao ngất thanh niên, thời khắc này cảm giác được hoảng hốt. Quý Đường Cốc tự nhận vi thực lực của chính mình, coi như là không kém kia hướng Hoàng Sơn, nhưng tuyệt đối cường bất quá kia hướng Hoàng Sơn đi. Hô, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ trôi nổi hư không, cảm giác trong cơ thể hết thảy, một lát sau, trong miệng một ngụm trọc khí phun ra, phần phật, một cổ khí tức cổ xưa tự cao ngất kia thân thể tịch quyển mà ra, y phục vù vù, sau lưng sợi tóc phi dương, chấn động không gian xung quanh đều là chi nhất rung rẩy, võ tôn cảnh viên mãn, rốt cục đặt chân, trên khuôn mặt một tia dáng tươi cười hơi tái hiện, theo thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ bàn chân huyền khí hơi chớp động, thân ảnh sau đó rơi vào một mảnh hỗn độn, đã dưới mặt đất hãm trở thành hố sâu núi hoang di chỉ thượng. Đỗ Thiếu Phủ trong lúc vô ý gặp phải đệ tam khối cổ lão thạch bi, thời khắc này cũng đã hóa thành một mịn tiêu thất. Đệ nhất khối thạch bi lạc lực, đệ nhị khối thạch bi lạc binh, này đệ tam khối trên thạch bi lạc khí, lực vi bên ngoài, khí vi bên trong, đã bảo làm phách khí đạo đi. Đỗ Thiếu Phủ cương nghị nhuệ khí trên mặt tái hiện dáng tươi cười, thì thào nói nhỏ, cần phải còn có đệ tứ khối cổ lão thạch bi, không biết lúc nào mới có thể gặp gỡ. Phục đại bạch, không xong, xảy ra chuyện lớn. Thanh Thúy khẽ kêu thanh theo quý gia bên trong một đường truyền đến, một bóng người xinh đẹp lập lòe, cấp tốc vọt tới phía sau núi, mấy cái lắc mình sau chính là vọt tới Đỗ Thiếu Phủ trước người. Tiểu Uyển, đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt vi ngưng, sốt ruột mà đến chính là Tiểu Uyển. Tiểu Uyển vẻ mặt động lại bối rối, sắc mặt thất kinh, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, một bên thở dốc một bên gấp nói, đại bạch, xảy ra chuyện lớn, tiểu thư nàng bị người bắt đi. Nghe Tiểu Uyển, bốn phía quý gia cường giả bỗng nhiên biến sắc, Tiểu Uyển trong miệng tiểu thư, tự nhiên chỉ có Quý Chỉ Yên một người. Tiểu Uyển, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải phụng bồi tiểu thư đi Huyền Viễn Đế Quốc sao? Quý Tứ Hải sắc mặt đại biến, lập tức hỏi, tiểu thư tại Huyền Viễn Đế Quốc Hoàng Cung hấp thu Hoàng Cung Long Khí kết thúc, chính muốn chạy về nhà Trung, có một cái thần bí phụ nhân liền xuất hiện ở trong Hoàng Cung, đem tiểu thư bắt đi. Tiểu Uyển thở hổn hển một hơi sau nói, Huyền Viễn Đế Quốc, chính là quý gia trưởng khống bảy cái đế quốc chi nhất, có một cái quý gia cường giả tọa trấn vi hoàng, đó là trong Hoàng Cung, có Hoàng Cung Long Khí bảo hộ, có thiên địa đại thế phụ trợ, người nọ là như thế nào cầm bắt đi Chỉ Yên? Võ tôn cảnh huyền diệu tầng thứ thương lão lão giả đối với Tiểu Uyển hỏi, sắc mặt động lại, Quý Chỉ Yên đã hấp thu Hoàng Cung Long Khí, ở trong Hoàng Cung có Hoàng Cung Long Khí bảo hộ, đối thủ coi như là thực lực mạnh, cũng khó mà ở trong Hoàng Cung đem cầm đi, trừ phi là thực lực đến siêu tuyệt tình trạng, là cường giả siêu cấp đến đây xuất thủ, nhưng nếu là quý gia đắc tội kia cường giả siêu cấp, sợ là sớm đã bị huyết tẩy, không đến mức đi bắt quý gia một cái hậu bối. Tiểu Uyển trả lời, kia mỹ phụ nhân quá mạnh mẽ, tiểu thư không phải là đối thủ, Huyền Viễn Đế Quốc quân hoàng cũng không địch, kia mỹ phụ nhân tựa hồ chỉ là vì tiểu thư mà đi, bắt tiểu thư sau liền đi, rốt cuộc là người nào tại động ta quý gia? Võ tôn cảnh huyền diệu tầng thứ thương lão lão giả giận dữ, nhân hoàng tầng thứ thiên tư Quý Chỉ Yên, hiện tại đã là quý gia gia chủ, không bao lâu nữa, đủ để trở thành chấn động nhất phương cường giả, đem dẫn dắt quý gia trở nên càng tăng mạnh người, lúc này bị người cầm đi, tự nhiên là nhằm vào quý gia mà tới. Đại bạch, ngươi nhanh đi cứu tiểu thư. Tiểu Uyển sốt ruột, Hoa Dung thất sắc, trơ mắt nhìn tiểu thư bị bắt đi, nàng thực lực quá thấp, bất lực, chỉ có thể cấp tốc chạy về quý gia, đem hy vọng ký thác vào trước mắt thanh niên trên người. Đỗ Thiếu Phủ một mực không nói gì, hai tay hơi nắm chặt thành quyền, hơi ngước mắt, ánh mắt đảo qua bốn phía quý gia từ từ tụ đến tại bốn phía đệ tử. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào cả người quần đỏ cô gái quyến rũ trên người. Cô gái này cũng chính là Quý Nhược Hồng, nhìn hướng Hoàng Sơn chờ hướng gia cường giả hòa hợp Hoang Tông cường giả bị toàn bộ kích sát, tính toán thất bại, hù dọa đã là mất hồn mất vía. Quý Nhược Hồng ly khai cũng không phải, đi cũng không được, chính không biết nên như thế nào. Bỗng dưng cảm giác được sát tinh đó ánh mắt, lập tức hồn phi phách tán cả kinh, không được, nhìn ánh mắt kia mắt thấy mà đến, Quý Nhược Hồng vốn là đang khiếp sợ ánh mắt hoảng sợ trung, nhất thời hoảng hồn phi phách tán, sau đó thân thể cũng theo đó rùng mình, lập tức lướt thân đào tẩu. Ngươi tốt nhất nói cho ta biết, có phải là ngươi hay không gây nên? Không gian ba động, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở Quý Nhược Hồng trước người, thần sắc một mảnh sâm lãnh. Hợp Hoang Tông cường giả đến đây Quý gia, Quý Chỉ Yên thời khắc này cũng bị cầm đi. Quý Chỉ Yên cùng Quý gia, cũng không có cái khác cái gì cừu gia, Đỗ Thiếu Phủ không thể không là hoài nghi Quý Nhược Hồng. Nếu là Quý gia đắc tội kia cường giả siêu cấp, sợ là Quý gia sớm đã bị huyết tẩy, một cái cường giả siêu cấp, không đến mức đi đối phó một cái Quý gia một cái hậu bối. Cảm giác trước mắt sát tinh đó trên người vô hình trung bá đạo khí tức, Quý Nhược Hồng linh hồn run rẩy, trong lòng hoảng loạn, thân thể không ngừng run rẩy, tuyệt đối hoảng hốt hạ, hết thảy bị đánh tan. Thời khắc này Quý Nhược Hồng nơi nào còn dám giấu giếm, sự tình không liên quan ta, ta là muốn mang đi Quý Chỉ Yên, tông chủ nhượng ta và Hướng trưởng lão đến đây đối phó ngươi, sau đó mới đến mang đi Quý Chỉ Yên, có thể là tông chủ phái ra người sớm đến, ta không dám khẳng định a. Này sự tình không có quan hệ gì với ta a. Âm thanh run rẩy, Quý Nhược Hồng quan sát trước kia một trương cương nghị khuôn mặt, chỉ thấy kia sắc mặt càng ngày càng âm hàn, ở đó một đôi thâm thúy sáng sủa ánh mắt chỗ sâu, nàng có thể cảm giác được có một cái khiếp người sát ý dường như như nước thủy triều đang tuôn ra. Tiện tỳ, không thể để ngươi sống nữa. Đạm mạc âm thanh lạnh lẽo rơi vào Quý Nhược Hồng trong tai, tại sao cùng song đồng co rút nhanh nhìn kỹ trong ánh mắt, nàng nhìn thấy kia thanh niên một chưởng trực tiếp hướng về phía nàng hạ xuống. Canh tư đến, Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ, hôm nay đón lấy bạo phát, cảm tạ huynh đệ tỷ môn ủng hộ, chương 1160, chiêu thu đệ tử, năm canh cầu hoa. Đỗ Thiếu Phủ vung tay, lòng bàn tay kim quang trào động, đáng sợ chi lực nháy mắt bạo phát, bành, kim quang tạc nổ, Quý Nhược Hồng thân thể nhất thời hóa thành một mảnh vỡ vụn huyết vụ, bốn phía Quý gia mọi người mắt lộ ra hàn ý, có người thở dài, bất kể như thế nào, Quý gia coi như là dưỡng dục hắn. Không nghĩ tới sau cùng, Quý Nhược Hồng nhưng là dẫn người muốn đánh sụp Quý gia, chết không hết tội, kích sát Quý Nhược Hồng, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt sát ý thu liễm không ít, hàn ý vẫn như cũ làm cho xung quanh giữa không trung như một mảnh hàn băng bao trùm, nhíu mày, nhìn Quý Đường Cốc hỏi, Hợp Hoang Tông tại chỗ nào, này đi đông nam phương hướng, lấy tiểu huynh để tốc độ, cần phải tối đa 5-6 ngày có thể đến, Quý Đường Cốc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, nếu là tiểu huynh đệ muốn đi Hợp Hoang Tông tìm Chỉ Yên, nhượng lão hủ đi theo đi, ta Quý mổ tại Hợp Hoang Tông cũng có một phần nho nhỏ tình mọn, có lẽ đến lúc đó Hợp Hoang Tông xem ở Quý mổ tình mọn thượng, không đến mức khó xử Chỉ Yên, nếu là Hợp Hoang Tông thực sự sẽ cho Quý gia mặt mũi, sợ là cũng sẽ không mang đi Chỉ Yên, ta một người đi gặp dễ dàng hơn một chút, Quý gia hay là chuẩn bị ứng phó như thế nào Hợp Hoang Tông đi, những người này chết ở chỗ này, Hợp Hoang Tông sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, thân ảnh lóe lên, nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh cầu vồng, một cái lắc mình sau, liền biến mất ở tại chỗ. Quý Đường Cốc nhìn Viễn Phương bóng lưng biến mất, sắc mặt vi ngưng. Lão tổ, chúng ta lúc này đây nhúng tay trong đó, Hợp Hoang Tông chết nhiều người như vậy, sợ là thực sự sẽ không từ bỏ ý đồ. Quý Tứ Hải ánh mắt từ trước không gian biến mất phương hướng thu hồi, nhìn đã một mảnh hỗn độn bị san thành bình địa Quý gia phía sau núi, vẻ mặt nghiêm túc. Hợp Hoang Tông nhiều như vậy cường giả chết tại Quý gia, làm sao sẽ đơn giản từ bỏ ý đồ, chúng ta nếu không nhúng tay, Quý gia cũng không khá hơn chút nào, Hướng gia, Phí gia, mang thời gian đều sẽ không bỏ qua Quý gia, ta thật lâu vô pháp tiến hơn một bước, sợ là đại nạn cũng sẽ không quá lâu. Quý Đường Cốc hơi than nhẹ, nhẹ giọng nói, đến lúc đó ta một khi đại nạn, Quý gia cũng sẽ bị hữu tâm nhân chiếm đoạt, ta hiện đang nhúng tay này sự tình, chẳng qua là cấp Quý gia đánh cuộc một cái cơ hội, người trẻ tuổi kia cùng Chỉ Yên quan hệ không tầm thường. Thiên phú đáng sợ đến bực nào, tuyệt đối không phải thường nhân. Lúc này đây người trẻ tuổi kia theo ta Quý gia đạt được chỗ tốt, tương đương với thừa ta Quý gia một phần tình. Nếu là một ngày kia hắn sừng sững tại đây Thương Châu đỉnh, dù cho đến lúc đó ta Quý gia đã suy tàn, chỉ cần có Chỉ Yên tại ta Quý gia một ngày, ta Quý gia có thể lần thứ hai quật khởi, viễn siêu hiện tại. Nghe vậy, Quý Tứ Hải, Huyền Diệu Võ Tôn tầng thứ thương lão lão giả đều là mắt lộ ra vẻ chấn động. Thầm than lão tổ quả nhiên không phải người thường, thấy như vậy xa, có thể nói ánh mắt nham hiểm sâu xa. Ba ngày sau, thâm sơn mênh mông, mặt trời chiều ngã về tây, thật dày tầng tầng lớp lớp mây mù chiếm giữ ở trên trời, chân trời khe hở bên trong phục ra từng cái đỏ thẫm sắc hà thải, cuồn cuộn kim sắc lân quang, từ từ màn đêm, tại thủy thiên giao giới địa phương, tà dương rơi về phía tây, vẫn còn lưu lại một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Sơn phong trên, Đỗ Thiếu Phủ yên tĩnh mà đứng, một đường chạy tới Hợp Hoang Tông, ven đường còn muốn tìm hiểu Tiểu Tinh Tinh tin tức. Này vào đêm thời gian, Đỗ Thiếu Phủ tính toán điều tức khôi phục, này đi Hợp Hoang Tông tìm Quý Chỉ Yên, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng động lại, trong lúc mơ hồ cảm giác được sự tình tuyệt không phải bình thường. Nếu là Hợp Hoang Tông muốn đối phó Quý gia mà nói, hoàn toàn có thể cường giả tiếp cận, không đến mức bắt một cái hậu bối. Huống chi Quý gia nói như thế nào, vẫn là Hợp Hoang Tông phụ thuộc thế lực, Hợp Hoang Tông đến cùng là vì cái gì? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, nghĩ mãi không thông, không biết Hợp Hoang Tông sau lưng mục đích rốt cuộc là vì sao, suy đoán Quý Chỉ Yên nếu là thật tại Hợp Hoang Tông, hiện nay cần phải nguy hiểm không lớn, bất quá đối với Hợp Hoang Tông bên ngoài danh tiếng, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là lại không thể không là thay Quý Chỉ Yên lo lắng. Đóng ngoặc vuông. Dọc theo đường đi, Đỗ Thiếu Phủ dò thăm không ít Hợp Hoang Tông danh tiếng. Hợp Hoang Tông, vừa chính vừa tà. Hợp Hoang Tông tuy rằng cũng không có làm cái gì đại gian đại ác sự tình, nhưng Hợp Hoang Tông bên trong không ít công pháp, nhưng là liên quan đến tình yêu nam nữ, còn cần đi cá nước thân mật. Nghe đồn Hợp Hoang Tông bên trong đệ tử, tại tình yêu nam nữ cùng cá nước thân mật thượng, đều cầm so với mở ra thái độ. Điều này làm cho không ít chính thống chi sĩ xa lánh, vừa nhắc tới Hợp Hoang Tông, một chút nữ tử càng là hoa dung thất sắc, nhưng lại lệch Hợp Hoang Tông bên trong, cường giả như mây, càng là tiến thân Thương Châu nhất lưu thế lực, tối vi có thể so với trên Thương Châu đỉnh phong thực lực, bởi vậy không có mấy người dám trêu chọc Hợp Hoang Tông, tới trước Hợp Hoang Tông rồi hãy nói, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. Đỗ Thiếu Phủ thở sâu một cái khí, sau đó tại Sơn Phong bố trí lên một đạo phong ấn cấm chế sau, liền ngồi xếp bằng bắt đầu thổ nạp. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân liền bao phủ tại một tầng đạm kim sắc quang mang, xa xa nhìn đi, lộ ra bá đạo, khí tức khiếp người. Vừa mới đột phá đến viên mãn võ tôn, Đỗ Thiếu Phủ cần củng cố tu vi. Lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ đệ tam khối tìm được cổ lão thạch bi, lĩnh ngộ ra khí, cũng cần đi đón trầm lắng. Kia thạch bi nội uẩn hàm chính là bực nào bao la hạo hãn, muốn chính ở lĩnh ngộ thấu triệt, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được. Khí, vô hình vô ảnh, xỏ xuyên qua huyệt khiếu, vận chuyển tiên thiên đại chu thiên địa vạn vật chi tinh hoa liên tục không ngừng dâng tới thần khuyết hội tụ, kỳ hội tụ ngũ sự làm một thể, biết chi tu luyện, quẩn thiên địa sinh sát chi cơ, hàm âm dương tạo hóa lý lẽ, diệu dụng chân công, bao hàm tổng quát, thu hết trong đó, khí từ trong ra ngoài, lực bên ngoài, mạc khí bên trong, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được. Hiện nay lĩnh ngộ ra ba khối cổ lão trong bia đá ẩn chứa áo nghĩa chi đạo, đều hỗ trợ lẫn nhau, có trực tiếp liên hệ, chỉ là không biết trên đời này tổng cộng có bao nhiêu khối cái loại này cổ lão thạch bi, thì là người nào lưu lại, nhưng Đỗ Thiếu Phủ có thể tưởng tượng, những kia cổ lão thạch bi muốn thật là có người lưu lại, kia thực lực đó, lại chính là đạt tới loại nào mức đáng sợ. Theo kim quang bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, nguyên thần tại phụ trợ hạ, trực tiếp thôn vệ kia hướng Hoàng Sơn vỡ vụn lực lượng nguyên thần, một cái siêu phàm đỉnh phong võ tôn nguyên thần, tuy rằng dưới tình huống bình thường, khó mà so sánh với Bát Tinh Linh Phù Sư lực lượng nguyên thần hùng hồn cường đại, nhưng tuyệt đối là sẽ không yếu, cùng Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần đã sớm hòa vào nhất thể hợp hai làm một, thời khắc này thôn vệ hướng Hoàng Sơn lực lượng nguyên thần, nhượng Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần lấy một loại đủ để cho người sợ hãi than tốc độ nhìn nữa tăng trưởng. Hai ngày sau, sáng sớm, làm theo ánh bình minh thở khẽ, triêu vân xuất tụ, một mảnh bao la quần sơn thượng, quần phong bao phủ hào quang, bao la vô biên bao la cao vút ở trên đường chân trời, Huyền Uyên Sơn Mạch, trên Thương Châu khó mà có người không biết, đường đường Hợp Hoang Tông tọa lạc tại Huyền Uyên Sơn Mạch bên trong, khổng lồ Huyền Uyên Sơn Mạch, tục truyền diện tích có mấy trăm ngàn dặm, trong đó cự thành thì có mấy tòa, Hợp Hoang Tông chiếm giữ trong đó, uy chấn Thương Châu, Viên Hề Thành, Huyền Uyên Sơn Mạch lối vào một tòa khổng lồ cự thành. Đương Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở thành trung thời gian, đang trực sáng sớm, ngoài thành chân trời quần sơn hào quang phun ra, bao phủ toàn thành, quang mang như mộng như ảo, sưu sưu, sáng sớm Nguyên Hề Thành, bóng người lập lòe, đã rất là náo nhiệt, Hợp Hoang Tông chọn lựa bắt đầu rồi, đây là cơ hội khó được, chỉ cần có thể bị chọn lựa đi vào Hợp Hoang Tông, sau này tiền đồ vô hạn, muốn đi vào Hợp Hoang Tông cũng không quá dễ dàng a, ngoại trừ muốn có thiên phú hơn người ở ngoài. Nam nhân còn muốn qua khí lực cùng bề ngoài, nữ tử muốn qua dung nhan cùng tư thái một cửa mới có thể tiến nhập, lúc này đây khó có được Hợp Hoang Tông chọn lựa đệ tử, nhất định không thể bỏ lỡ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Nguyên Hề Thành bên trong, tiếng người huyên náo, không ít thân ảnh lướt về phía nào đó một cái phương hướng, Hợp Hoang Tông chiêu đệ tử, Đỗ Thiếu Phủ nhìn quần người trên đường trào động, khẽ cau mày, bỗng dưng, ánh mắt nhất chuyển, sau đó theo đuôi sóng người đi trước, Viên Hề Thành trung tâm quảng trường, người đông nghìn nghịt, đại bộ phận đều là nam nữ trẻ tuổi, cái này nam nữ đại chí 25-26 tuổi, tiểu nhân thậm chí chỉ có 14-15 tuổi bộ dạng, không ít thanh niên nam nữ bên cạnh, còn có trưởng bối cùng đi, giữa quảng trường, có không mặc ít diễm lệ nữ tử cùng hoa phục thanh niên, đều là lộ vẻ thần thái sáng láng, mắt mang ngạo khí, bọn họ đều là Hợp Hoang Tông đệ tử, nhưng quảng trường bốn phía thanh niên nam nữ, đều là lộ ra ước ao vẻ kính sợ, Hợp Hoang Tông còn có không ít cường giả tại, nhất nhất đang vì xếp hàng chờ Hợp Hoang Tông nam nữ trẻ tuổi kiểm trắc. Đỗ Thiếu Phủ kẹp ở tại xếp hàng trong đám người, thu liễm trên người lên hơi thở, cửa thứ nhất Vi Ngũ Quan khí lực, không qua quan người đào thải, miễn cho ảnh hưởng chúng ta Hợp Hoang Tông danh dự, cửa thứ hai Vi Thiên Phú kiểm trắc, lưỡng quan đều hợp cách người mới có thể gia nhập Hợp Hoang Tông. Trên quảng trường, thỉnh thoảng có Hợp Hoang Tông người mở miệng, dò xét bốn phía xếp hàng chờ kiểm trắc thanh niên nam nữ, đội ngũ tại từ từ di động, đối với kiểm trắc kết quả, có người vui vẻ có người buồn, chỉ là cửa thứ nhất, có thể quá quan thanh niên nam nữ, 10 người trung tối đa 2-3 cái, đối với loại này kiểm trắc, những Đỗ Thiếu Phủ đều là có chút khẩn trương, nếu như chỉ kiểm trắc thiên phú mà nói, Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối không sợ, lấy lúc này trên quảng trường cái này Hợp Hoang Tông người tới tu vi, bản thân hơi thi hành thủ đoạn có thể qua cửa, nhưng kiểm trắc khí lực cùng ngũ quan, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ không thể không là khẩn trương, lần đầu tiên đụng tới loại này kiểm trắc, vạn nhất bản thân nếu như không qua được, đó không phải là chứng minh bản thân xấu sao. Sau nửa canh giờ, kiểm trắc rốt cục đến phiên Đỗ Thiếu Phủ. Vì Đỗ Thiếu Phủ kiểm trắc cửa thứ nhất chính là một cái chừng 30 tuổi nữ tử, bộ dạng quyến rũ, song mâu lộ ra một cổ mị ý, tu vi khí tức chạy không qua Đỗ Thiếu Phủ theo dõi, đến ngũ tinh linh phù sư huyền diệu tầng thứ, bao lớn, người ở nơi nào, tên gọi là gì, có từng gia nhập qua phương nào tông môn, cảm tạ Slagom thống soái khen thưởng 10.000 trục lãng tiền. Cảm tạ cơ hờ nhỏ 999 huynh đệ khen thưởng 588 trục lãng tiền, trí tạ hai vị, cái khác khen thưởng tiên đô môn, sẽ không nhất nhất nhóm ra, cùng nhau trí tạ đại gia, hôm nay cũng càng tân hoàn tất, sáng mai tiểu vũ tiếp tục cố gắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.